Chương 18. Mặt trời lặn về tây, gió biển thổi thốc vào mặt, sau đuôi thuyền cuộn bọt sóng trắng xóa. Nếu không phải dưới biển có thứ tác oai tác quái kia, họ khác gì đi du lịch. Lại còn tự lái du thuyền, dù rằng con thuyền hơi tàn tạ một chút. Mộc Đại rất thỏa mãn. Nhìn phía trước, La Nhận đang gọi điện ở mũi thuyền. Nhìn ra sau, Viêm Hồng Sa ngồi trên xe lăn đang hào hứng tập thu lưới xích. Lưới xích quá nặng, không thể nào thu lại bằng sức người. Là nhờ nghĩ cách trải tấm lưới ra thành mặt phẳng, thả xuống nước từ mạn thuyền, luồn dây thép qua mắt xích mép lưới. Nói đơn giản, giống như dây rút ở miệng túi vải, lúc lỏng dây cả tấm lưới làm một mặt phẳng, hai đầu dây thép nối liền với tời điện trên thuyền. Lúc cần thiết, tời điện sẽ quay thật nhanh, quấn dây thép lại, chiếc lưới xích bên dưới sẽ trở thành một chiếc túi lưới cột chặt miệng. Viêm Hồng Sa đi đứng không tiện, vừa khéo yên vị trên thuyền, được giao trách nhiệm điều khiển tời điện. Cô nàng hết sức phấn khởi, cảm thấy đây thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ, nhèo nhẽo năn nỉ. Mộc Đại, cô mượn điện thoại La Nhận chụp cho tôi một tấm ảnh đi. Viêm Hồng Sa và Mộc Đại đều bị mất điện thoại, lại khăng khăng không muốn mượn điện thoại của 13.000, đành chuyển tầm ngắm sang La Nhận. Mộc Đại nhận lời, nhưng không muốn quấy rầy La Nhận nói chuyện điện thoại, nên cứ một lúc lại nhìn xem anh gọi điện xong chưa. Không biết đến lần thứ mấy, La Nhận mới vẫy tay gọi cô. Mộc Đại đứng phát dậy, rảo bước đi tới. Chiếc còi được cô nhét vào cổ áo cứ lành lạnh. Viên ngọc trai cũng mát rượi. Là hai kiểu mát lạnh khác nhau. La Nhận nhắc, từ từ thôi. Vừa dứt lời, cô đã chạy đến nơi. Mộc Đại đến trước mặt anh mới ái ngại nhận ra mình quá hấp tấp. Đáng lẽ cô nên dè dặt hơn một chút. La Nhận bảo, tôi vừa gọi điện cho bác Trịnh, Sính Đình vẫn ổn. Bác Trịnh cố gắng không tiêm thuốc an thần cho em ấy. Quán bar cũng vẫn kinh doanh bình thường. Chú Trương thuê nhân viên thời vụ, tạm thời gánh vác được chỗ trống của bọn em. Còn nữa, nghe bác Trịnh kể, dì Hồng đã gọi điện về quán bar. Dì Hồng ư? Mộc Đại mừng rỡ. La Nhận cười. Tôi biết em muốn hỏi gì, nhưng dì ấy không nói đang ở đâu, sợ mọi người sốt ruột nên gọi điện báo bình an, không nói lúc nào trở về. Vậy sao? Mộc Đại vẫn rất vui, cô không đòi hỏi hơn, có tin tức của dì là tốt rồi. La Nhận ngừng một thoáng. Còn nữa, em đoán xem hiện giờ ai đang ở nhà tôi? Ai nhỉ? Ở nhà La Nhận, vậy phải là người cả hai đều biết. Lý Thản, Vạn Phong Hỏa, hay là... Mắt Mộc Đại bỗng sáng bừng. Thần Côn! La Nhận rõ ràng cũng rất hào hứng. Thần Côn bảo ông ấy định đến bạn Thủy thăm bạn, vừa hay lại ngang qua Lệ Giang, hỏi thăm tìm đến quán bar, rồi từ quán bar tìm được bác Trịnh tới thăm Sính Đình. Ông ấy nói cái hòm kim mộc thủy hỏa thổ của anh mới chỉ đảm bảo hình thức thôi, chứ không ăn thua. Bảo dù không có móc phượng hoàng loan thì cũng nên có gì đó tạm thời phong ấn được hung giảng, không để Sính Đình chịu khổ. Còn nói mình có vài ý tưởng, song vẫn chưa suy xét kỹ. Thật là một ngày tốt lành, nghe được toàn tin tốt. Liệu có phải dự báo chuyến này mọi chuyện sẽ thuận lợi không? Mộc Đại ra hiệu mượn điện thoại di động của La Nhận, quay lại chụp ảnh cho Viêm Hồng Sa. Vừa chụp xong, Viêm Hồng Sa đã giành lấy xem. Cho tôi xem đẹp không nào? Cô nàng vừa xem vừa lẩm bẩm. Lát nhớ bảo La Nhận gửi cho tôi phải chỉnh ảnh mới được. Lại vuốt ảnh sang ảnh chụp trước đó. Bình thường anh ta chụp gì nhỉ? Liệu có chụp tự sướng không? Rồi bỗng reo lên. Không chừng có ảnh cởi trần khoe cơ bắp ấy. Mộc Đại cũng tò mò, lại không muốn lộ liễu quá, đành ra vẻ hờ hững, nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại. La Nhận không giống kiểu người thích chụp ảnh, không có ảnh tự sướng, qua nửa là ảnh chụp cảnh vật. Hơn nữa có thể thấy anh thuộc kiểu chụp ảnh không thèm để ý căn chỉnh bố cục mà chỉ tiện tay giơ máy là chụp. Viêm Hồng Sa nhanh chóng cục hứng trả lại điện thoại cho Mộc Đại. Mộc Đại cúi đầu liếc qua điện thoại, lòng chợt rúng động. Tim cô đập thình thịch, tay ấn vào một tấm ảnh trong đó, phóng to rồi lại phóng to hơn nữa. Qua màn sương giăng kín, cáp treo Trường Giang ở Trùng Khánh như ẩn như hiện. Ảnh chụp cảnh trên sông, vừa khéo chụp luôn cả xe cáp đối diện. Từ mặt sông không thể nào chụp được góc độ này, trừ phi anh cũng ở trong một xe cáp khác. Chất lượng camera điện thoại không thể chụp rõ mặt người trong hoàn cảnh này, nhưng vẫn có thể nhìn ra trang phục, nhất là chiếc áo phông in hình đầu voi nổi bật kia. Da đầu Mộc Đại như có tia lửa nổ lách tách, cô nhón chân chạy thẳng một mạch. Lúc trả điện thoại lại cho La Nhận, cô nghiêng đầu nhìn anh từ trên xuống dưới. La Nhận lấy làm khó hiểu, thắc mắc: sao thế? Mộc Đại chỉ đáp lại một chữ: ha. Sau đó quay đầu bỏ đi, tâm trạng vui phơi phới, thầm nghĩ: đúng vậy, người đó chính là La Nhận. Hôm ấy, La Nhận ở trong xe cáp treo đối diện, chỉ tay về phía cô, sau đó cô quay phát lại tóm tại trận Tàu Nghiêm Hoa. Còn hiện tại, cô và La Nhận đang chung một con thuyền, đeo chiếc còi anh tặng trên cổ, cùng đi bắt con trai khổng lồ. Về phần Tàu Béo, giờ đây đã là đệ tử của cô, cả ngày lẻo đẻo gọi ý ới: em Mộc Đại, tiểu sư phụ Mộc Đại. Khi đó cô không thể nào ngờ duyên phận lại diễn biến như bây giờ. Thân thuyền trồng trành nhẹ, cuối cùng cũng dừng vững tại khu vực hôm qua họ gặp nạn. Từ xa có thể trông thấy làng Ngũ Châu. Mộc Đại nheo mắt nhìn, La Nhận đi tới đưa gì đó cho cô. Là một thứ cô từng thấy, chiếc ống nhòm một mắt ngón cái. Mộc Đại đeo ống nhòm vào ngón trỏ, đưa lên mắt nhìn đông ngó tây, tầm nhìn di chuyển đến bờ biển. Cô mừng rỡ suýt hét lên. Hành lý của cô vẫn còn đó. Hôm qua lúc phi thân nhảy lên thuyền, cô đã tiện tay để lại hành lý trên bờ cát. Tốt lắm, cho đến giờ ngoại trừ điện thoại di động thì không có tổn thất về tài sản khác. Quay người lại, đã thấy 13.000 từ từ thả mắt nước xuống biển. Nói một cách đơn giản thì đây là sợi xích sắt nối liền với máy ghi hình dưới nước, buộc thêm quả cầu sắt khá nặng bên dưới để gia tăng trọng lượng. Sợi xích được luồn vào một tời quay lắp tạm trên lan can thuyền, tiện điều khiển khoảng cách và cố định. La Nhận đang điều chỉnh hình ảnh kết nối trên màn hình máy tính, nhắc 13.000 khoan vội thả xuống, dừng lại một lúc để kiểm tra hiệu quả ghi hình đã. Dần dần, hình ảnh hiện lên mỗi lúc một rõ ràng. Thế giới dưới nước tĩnh lặng đến mức khiến người ta có ảo giác hồn lìa khỏi xác. La Nhận gật đầu. Tiếp tục đi. Mắt nước lại từ từ hạ xuống. Mọi người đều chụm đầu trước màn hình, nín thở theo dõi máy quay xuống sâu dần, tâm trạng cũng dần dà căng thẳng. Viêm Hồng Sa nhìn chằm chằm vào màn hình, vô thức túm chặt lấy cánh tay Mộc Đại. Mộc Đại, bên dưới liệu có ma không? Không biết, đại dương chiếm hết 3/4 trái đất, 7 tỷ người phải chen chúc trên 1/4 còn lại. Không ai biết dưới lòng biển có những gì, kể cả có ma đi nữa thì cũng làm gì được. Viêm Hồng Sa rào trước. Tôi nhát gan lắm, sẽ hét lên đấy. Hét cũng là một cách giải tỏa tâm trạng. Đáng tiếc hiện giờ cô không thể hét. Mộc Đại lén lấy chiếc còi trong cổ áo ra. Mắt nước tiếp tục hạ xuống. Dần dần La Nhận cảm thấy không ổn. Nhìn độ sâu hiển thị trên màn hình, hỏi 13.000. Nơi này tuy cách làng hơi xa, nhưng vẫn gần bờ biển. Anh lớn lên ở đây từ bé, vùng biển này không có cá sao? Mắt nước ở bên dưới được căng giữa sợi xích và quả cầu sắt, có lúc chuyển động tự do xung quanh sợi xích. Coi như chức năng quan sát 360 độ không góc chết, song trong phạm vi tầm nhìn nãy giờ không hề thấy bất cứ vật thể sống nào. Không phải nói thế giới dưới đáy biển muôn màu muôn vẻ sao? Hiện giờ lại như thể một cõi tĩnh mịch, cá, tôm và vô số sinh vật phù du khác đâu. Viêm Hồng Sa lẩm bẩm, vùng biển này giống như biển chết vậy. 13.000 lên tiếng, tôi không biết, tôi nhớ hồi còn bé, dưới biển nhiều cá lắm. Đâu chỉ có cá, gã còn từng nhảy cắm đầu xuống nước mò được bao nhiêu biển, mò được sao biển màu xanh nữa. Mắt nước lại tiếp tục xuống sâu hơn. Tầm nhìn càng lúc càng tối, ánh nắng không chiếu đến đáy biển. Thông thường từ độ sâu 500 mét trở xuống là tối om rồi. Lại nhận lại nhìn con số hiển thị độ sâu. Nơi này gần bờ, tuy tối nhưng vẫn còn thấy được mờ mờ. Độ sâu đoán chừng 200 mét, sắp đến đáy rồi. Có gì đó dài mảnh bỗng lướt qua màn hình. Viêm Hồng Sa rú lên. Đó là gì? Những người khác trái lại bị tiếng rú của cô dọa chết khiếp. 13.000 bực bội đáp. Cỏ rong. Là một loại rong biển, chủng loại đa dạng, lá mảnh dài như dây đai, phất phơ lay động trong dòng nước. Đột nhiên xuất hiện quả thực có đôi phần ma mị. Là nhận nhắc 13.000 thả dây phải hết sức cẩn thận, coi chừng bị rong quấn. Quả nhiên, xuống sâu thêm, cỏ rong đã mọc kín. 13.000 nói, thứ cỏ rong này rất dài, cỡ phải 1-2 mét. Nhưng thế là sắp đến đáy rồi, cỏ rong mọc ở đáy biển mà. Mới nói đến đây, trên màn hình bỗng xuất hiện một thứ kỳ lạ. Nó tròn trùng trục, tỏa ra ánh sáng kim loại. Có thể do nằm quá gần ống kính, nhất thời không nhìn ra được là thứ gì, mà mắt nước lại được điều khiển thông qua tời quay gắn trên lan can thuyền, chỉ có thể lên xuống chứ không cách nào sang trái sang phải. Viêm Hồng Sa cảnh báo, nó đang cử động kìa. Cũng không phải cử động mà là chậm chậm di chuyển theo dòng nước, cảm giác bóng loáng càng rõ rệt. Lại nhận lờ mờ trông thấy mặt kính, đại khái có thể đoán được đây là gì. Đúng lúc này, dòng nước đổi chiều, thứ kia xoay hẳn về phía mắt nước. Một đôi mắt người chết trợn trừng. Viêm Hồng Sa hét ầm lên, người bổ ngửa về sau. 13.000 đang đứng ngay đằng sau, bị chiếc xe lăn của cô nàng tông mạnh vào bộ phận nhạy cảm, đau đớn kêu oai oái, nhảy phóc sang một bên. Xe lăn mất vật cản, trôi tuột đi, đụng trúng cạnh cửa buồng lái. Cùng lúc đó, bên tai lại nhận vang lên tiếng còi lanh lảnh. Chính là chiếc còi thủy thủ anh đưa cho Mộc Đại, âm thanh đặc biệt cao và mảnh, hồng dễ bề xuyên qua sóng gió trên biển, phát tín hiệu cầu cứu. Song âm thanh này vang ngay bên tai thì quả là... Lại nhận theo bản năng nắm chặt thân còi, dùng tay bịt khe thoát gió, cảnh cáo. Em còn thổi vậy nữa, tôi sẽ tịch thu đấy. Mộc Đại tiêu nghỉu nhìn anh, nhả còi khỏi miệng, cánh môi chạm vào mu bàn tay anh, như có luồng điện đỏ, từ đó chạy xẹt thẳng đến tim. Lại nhận tức thì buông tay, lòng dạ nhộn nhạo. Chiếc còi kia lủng lẳng trên cổ cô, đầu thổi còn in dấu môi nhàn nhạt. Lại nhận lập tức nhìn đi chỗ khác. 13.000 đau điếng người, vẫn đang xuýt xoa nhảy tưng tưng tại chỗ. Viêm Hồng Sa bất chợt nghẹn ngào gọi, Mộc Đại. Hai tay cô nàng chống bánh xe lăn, định di chuyển, song không biết có phải do bủng rủng hay không, bánh xe lăn một đoạn rồi bất động. Chớp nhoáng, Mộc Đại bỗng nghĩ đến một người, Viêm Cửu Tiêu. La Nhận hiển nhiên cũng có suy cũng có chung suy nghĩ. Toàn thân anh ớn lạnh, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào màn hình vi tính. Đó là một chiếc mũ lặn. Có thể suy ra phim Cửu Tiêu mặc đồ lặn, đội mũ lặn, sau lưng hẳn còn đeo bình oxy. Người nọ đứng dưới đáy biển ư? 13.000 hơi khom người, nhăn nhó đề xuất. Hay lái thuyền nhích ra một tẹo, điều chỉnh khoảng cách giữa mặt nước và người đó, chắc sẽ thấy rõ hơn. Thuyền dịch sang phải chừng 2 mét, cách ra xa. Góc nhìn trở nên rộng hơn, cuối cùng cũng đã có thể thấy được toàn cảnh. Viêm Hồng Sa thúc thích, không kìm được lã chả nước mắt, chợt quay đầu đi chỗ khác. Mộc Đại ôm lấy cô, luống cuống tay chân, đành vỗ lưng Hồng Sa như dỗ dành trẻ con. Bản thân cô cũng không dám nhìn, chỉ thi thoảng liếc mắt về phía màn hình, nhưng vậy đã đủ để hình ảnh hằn sâu trong đầu. Cánh đàn ông đã lại trấn tĩnh hơn nhiều. Mộc Đại nghe La Nhận chỉ huy 13.000 điều chỉnh góc độ và phương hướng. Thả xuống, tiếp đi, ngừng. La Nhận bảo, xem này. Mộc Đại lén liếc trộm, khẽ thở hắt. Trên màn hình ít ra không còn thấy mặt người nữa. La Nhận bật đèn rọi điều khiển từ xa gắn cùng với mắt nước, dưới lòng biển. Chút ánh sáng này thật sự chẳng thấm tháp gì, nhưng có còn hơn không. Nhìn chân người đó kìa, bị cỏ rong quấn lấy. Cỏ rong phát triển tự do, cho dù có rối như tơ vò cũng không thể trói chặt chân người như vậy. Ngay cả Viêm Hồng Sa cũng tạm ngừng sụp sùi, ngẩng đầu nhìn màn hình. La Nhận nói không sai, cỏ rong quấn chằng chịt từ bắp chân Viêm Cửu Tiêu trở xuống, thoạt nhìn giống như băng vải trói chặt. Cỏ rong không thể nào mọc được như vậy. Viêm Hồng Sa run rẩy cất tiếng. Không biết liệu chú tôi có dẫn theo bạn đồng hành, có phải ai đó cũng đeo bình dưỡng khí lặn xuống cột chú dưới đáy biển hay không? Nhưng không nghe chú nói là đi cùng ai. Hơn nữa, kẻ đó tốn bao công sức như vậy với động cơ và mục đích gì? La Nhận suy đoán. Chưa chắc là người làm. Tôi đã tìm hiểu một số thông tin về loài trai. Có một mẫu tin vô cùng ấn tượng về một con trai sông bị người ta bắt rồi đào ao trong vườn để nuôi. Kết quả con trai chạy trốn. Sau khi người chủ bắt được nó về, buộc hẳn dây vào vỏ nó. Nào ngờ hôm sau, ông ta lại phát hiện con trai đã mài đứt sợi dây, đang định chạy trốn lần nữa. Anh hạ giọng. Cô cho rằng nó không biết làm sao? Mộc Đại như thấy cảnh con trai biển khổng lồ kia từ từ há mở, kẹp lấy một đầu sợi cỏ rong, cử động chân điều nhích từng chút quanh hai chân Viêm Cửu Tiêu, quấn lấy ông ấy hết vòng này đến vòng khác. Cô cho rằng nó không biết làm sao? Chương 19. Trong nháy mắt, mọi người trên thuyền đều rơi vào tình cảnh bế tắc. Viêm Hồng Sa liên tục thúc thích, đôi lúc ngẩn ngơ. Hẳn nghĩ, hẳn bỗng nhớ lại chúng mình đã tốt ra sao, nước mắt lã chả tuôn rơi. Thật ra, trong thâm tâm cô lo lắng nhất vẫn là ông Viêm. Cứ lẩm bẩm, ông nội biết được thì phải làm sao? Có tiếng lạch cạch, hình như tời quay bên mạn thuyền bị tuột. 13.000 qua đó gia cố lại, mỗi bước mỗi hít hà, có lẽ cơn đau vẫn còn âm ỉ. La Nhận liên tục điều chỉnh mắt nước lên xuống trong biên độ nhỏ, quan sát hồi lâu mới nói. Trên người ông ấy không có vết thương, ít ra theo như tôi thấy thì không có vết thương bên ngoài rõ ràng. Ngờ rằng lúc xuống đến đáy biển ông ấy vẫn chưa chết. Nói đoạn lại chỉ bình oxy trong màn hình. Kiểu bình oxy này thường có thể cầm cự trong 2 tiếng đồng hồ. Nhưng nước biển càng sâu, thời gian duy trì đương nhiên cũng càng ngắn. Tôi giả thiết, ở độ sâu này, ông ấy có khoảng 1 tiếng. Viêm Hồng Sa bỗng bàng hoàng, ngẩng phát đầu lên. Có một tối chú gọi điện cho tôi. Di động của tôi... Cô đưa tay lần tìm điện thoại theo thói quen, muốn cho họ xem lịch sử cuộc gọi. Sờ mãi không thấy mới nhớ ra điện thoại đã rơi xuống biển từ lâu. Viêm Hồng Sa cố gắng nhớ lại tình huống hôm đó. Là vào nửa đêm, vì khi đó cô đã ngủ. Trong mơ cô như thấy chú ở dưới đáy biển, ra sức bò, hai tay cắm sâu vào lớp cát, mặt trắng bệch, mắt vàng đầy tia máu, gọi cô với giọng nức nở. Hồng Sa, chú không muốn chết ở đây. Cô giật mình choàng tỉnh thì thấy điện thoại đang trong trạng thái kết nối, đầu kia rõ ràng có tiếng sóng biển rì rào. Chuyện này Mộc Đại mới được nghe lần đầu. 13.000 không biết từ lúc nào cũng đã đi vào tựa khung cửa lắng nghe. La Nhận hỏi, sau đó thì sao? Viêm Hồng Sa cắn môi, không có tiếng trả lời. Lát sau thì mất kết nối. Tôi gọi lại nhưng lúc thì báo tắt máy, lúc thì tổng đài bảo ngoài vùng phủ sóng. Tóm lại không liên lạc được. Cô nàng sợ mọi người không tin. Thật đấy, tôi cũng nghĩ mình nằm mơ, nhưng trong điện thoại thật sự có lưu cuộc gọi đến. Viêm Hồng Sa hết sức phiền muộn. Điện thoại di động là bằng chứng rõ nhất, sao lại mất cơ chứ? Lại nhận trầm ngâm giây lát. Về lý thuyết, chuyện này có thể xảy ra. Tất cả đều nhìn anh. Giữa một số người thân thiết, trong lúc sống chết sẽ có cảm ứng tâm linh thông. Trước khi thấy hình ảnh mắt nước ghi lại, chúng ta còn có thể nói Hồng Sa ngày nghỉ đêm mơ, bởi lần cuối cùng cô ấy trò chuyện với Viêm Cửu Tiêu thì ông ấy đang ở bờ biển. Cảnh tượng này thể hiện trong giấc mơ của cô ấy, tiềm thức sẽ cho rằng Viêm Cửu Tiêu chết đuối. Có điều, sau khi nhìn thấy hình ảnh mắt nước ghi lại, giấc mơ này rất đáng để nghi ngẫm. Anh hỏi Viêm Hồng Sa, trong mơ, cô thấy chú cô ở dưới đáy biển bò đi một đoạn, hay là cố gắng bò lên? Viêm Hồng Sa lau nước mắt, bò lên, dáng vẻ rất cực lực, nhưng hình như không bò ra được. Mộc Đại á một tiếng, 13.000 nói thay cô, có thể giả thiết là con trai kia kéo chú cô xuống nước, chắc chắn ông ấy sẽ hoảng sợ cực độ ra sức vùng vẫy, nên sẽ tiêu hao nhiều dưỡng khí. Khi đó bình oxy sắp hết, chú cô ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí, chân còn bị quấn chặt. Cho nên cô trông thấy chú mình bám cát biển cực lực bò lên, nhưng trước sau vẫn không bò nổi. Viêm Hồng Sa rùng mình, cảnh tượng đó quá đáng sợ. Chú không phải bị chết đuối mà chết do cạn kiệt dưỡng khí ư? La Nhận không nỡ đào sâu thêm, chuyển đề tài sang hướng khác. Gọi điện thoại cũng hợp lý. Ban đầu chú cô đã quay được cảnh trai tắm trăng. Sau khi chuẩn bị trang thiết bị lặn, điện thoại di động cũng phải được xử lý để tiện cho việc ghi hình dưới nước. Di động của chú cô chắc có gắn vỏ chống áp suất dưới nước, bỏ trong túi chống thấm. Nói cách khác có thể trò chuyện dưới nước. Tiếc là có một điều chú cô không nghĩ đến. Dưới nước sóng yếu, để kết nối với các trạm thu phát gốc sâu xung quanh, lượng pin sẽ hao rất nhanh. Hơn nữa, nhiệt lượng nước biển đến từ bức xạ mặt trời. Cách mặt biển càng sâu, ánh sáng chiếu đến càng ít, nhiệt độ sẽ càng thấp, càng tốn pin hơn. Viêm Hồng Sa ngơ ngác, cho nên máy hết pin là hợp lý ư? Trước đó cô còn thầm trách chú mình xuống nước ít nhất phải sạc đầy pin điện thoại chứ. Mắt cô bỗng nhòe đi, tức là khi đó chú thực sự ở dưới đáy biển gọi điện cho cô ư? Viêm Hồng Sa khóc thất thanh, đều tại tôi, tối đến tôi ngủ say như chết, bằng không đã nói chuyện được với chú. La Nhận ngắt lời cô. Không phải, sau khi Viêm Cửu Tiêu gọi đến điện thoại của cô, di động đã không còn ở trên tay ông ấy nữa. Bởi cô nghe được tiếng sóng biển qua điện thoại, mà dưới đáy biển không thể nào có tiếng sóng. Nói cách khác, chiếc điện thoại di động kia ít nhất đã nổi lên mặt biển hoặc lên bờ. 13.000 y tim đập thình thịch, buột miệng. Con trai tắm trăng. Lai Nhận đồng ý. Trong hoàn cảnh thông thường, điện thoại di động được nối vào dây đeo trên cổ. Tôi ngờ rằng sau khi chú cô bấm gọi, không biết vì lý do gì, con trai đi sượt qua ông ấy, móc phải sợi dây đeo cổ, vô tình lấy luôn điện thoại di động. Cho nên, nếu tôi đoán không sai, trên mình con trai ấy kéo theo một chiếc điện thoại. Con trai khổng lồ này đang ở đâu? Mộc Đại bỗng nghĩ ra gì đó, vội vàng túm lấy La Nhận, giơ một cánh tay. Trước là dựng thẳng, sau để nằm ngang, thều thào từ cổ họng. Mắt nước, đặt ngang. La Nhận không hiểu ý lắm. Ý em là xoay mắt nước hướng xuống để nằm ngang. 13.000 hiểu ra. Là như vậy, mắt nước hiện có thể quan sát 360 độ xung quanh, nhưng không thấy được đáy biển. Chúng ta nên xoay mắt nước lại. Hơn nữa, loài trai khi nghỉ ngơi sẽ vùi thân, nửa thân mình trong cát, nên chúng ta không thể thấy nó. Lúc này rất có khả năng nó đang ở dưới đáy biển. La Nhận đi ra khỏi buồng lái, ngẩng đầu nhìn trời. Bóng đêm dần kéo đến, chỉ còn thấy sót lại tia hoàng hôn leo lét cuối cùng, giống như cây cầu treo leo bắt ngang đám mây, ngay giây sau sẽ gãy lìa. Muộn quá rồi, đáy biển không có ánh sáng, phải đợi ngày mai thôi. Mọi người nhất trí neo thuyền ở bờ biển, không ai dám ngủ trên biển. Dưới đáy nước có con trai kinh khủng như vậy, lỡ nó nhân lúc họ ngủ say đục chìm thuyền thì sao? Nghĩ thôi đã thấy lạnh người. Vừa hay, đúng ý của Mộc Đại. Sau khi xuống thuyền, việc đầu tiên cô làm là đi nhặt lại túi hành lý. Lại nhận nhóm đống củi trên bãi biển. Viêm Hồng Sa một mình đẩy xe lăn ra bờ biển, ngẩn người nhìn biển cả trong màn đêm giăng kín. Ngẩn người nhìn biển cả trong màn đêm giăng kín. 13.000 cầm đèn pin, bảo là vào làng đi dạo. Tuy rằng bỏ hoang, nhưng dẫu sao cũng là ngôi làng gã từng sinh ra và lớn lên. Mộc Đại ngồi bên đống lửa với La Nhận, gặm lương khô. La Nhận nhìn biển mà tiếc. Vùng biển này không có gì cả. Nếu không có thể nướng cá, nướng cua, nướng sò. Mộc Đại nhặt cành cây, viết lên cát. Đều bị con trai ăn hết rồi sao? La Nhận giễu. Em tưởng tôm cá đều ngốc như em sao? Ngoan ngoãn chờ con trai đến ăn. Chúng nó không biết chạy chắc. Mộc Đại hừ mũi. La Nhận nhìn cô cười tủm tỉm, bỗng hỏi. Em biết trước đây bọn tôi nướng cá thế nào không? Mặt lồ lộ cái vẻ, chắc chắn em không biết đâu. Hồi ở đảo Mindanao, tôi thường ghé một bãi biển. Trên bờ có đá ngầm, không biết là đá gì, nhưng có một tảng tương đối bằng phẳng. Bọn tôi nghĩ cách cho nổ rỗng bên dưới, thành ra như một cái vòm. Anh khoa tay diễn tả hình thù tảng đá. Sau đó nhóm lửa dưới vòm, nướng cho tảng đá nóng rẫy. Khóe môi anh từ từ nhếch cong. Cả đám tụ họp với nhau, đều là anh em vào sinh ra tử. Có người đảm nhận việc bắt cá, còn tôi chuyên phụ trách nướng cá, vì tôi giỏi dùng dao. Anh rút con dao lưỡi thẳng sau eo, bỏ bao da, thân dao phản chiếu ánh lửa phát sáng lấp lánh. La Nhận đưa ngón tay búng vào thân dao. Một tiếng keng ngân vang, giống như thứ âm thanh nguyên thủy mộc mạc người xưa từng nói. Cá được vớt lên khỏi, phải đánh vẫy lóc da. Tôi chịu trách nhiệm thái lát cá. Lưỡi dao lướt ngang thế này là được miếng cá mỏng như cánh ve. Trải lên tảng đá, rắc muối, lại nhanh tay rắc thêm bột ớt, bột hạt tiểu hồi hoặc các gia vị địa phương rồi lật luôn tay. Anh khép mắt lại như người thấy hương vị say lòng người. Không biết có phải nhờ ánh lửa hay không, thịt cá vàng óng, thớ nào ra thớ nấy, miếng cá săn cuộn lại, từng hạt hương liệu rắc bên trên như mời gọi người ta. Vươn lưỡi đón lấy, cuốn vào cuốn lưỡi, thưởng thức trọn vẹn, ngon đến mức khoang miệng muốn bùng nổ. Sau đó uống cạn vài bia đức, sảng khoái đến độ em thể nào cũng đứng dậy hát hoặc nhảy. Mộc Đại say sưa nhìn La Nhận, khuôn mặt anh hắt ánh lửa đỏ bừng, nửa ẩn trong tối, nửa lộ ra ngoài sáng, giống như tác phẩm điêu khắc sắc sảo đến từng đường nét, nhưng lại dịu dàng hơn bức tượng. Khi ấy, tôi có một người bạn thân người Nhật tên là Aoki, biết chơi đàn ukulele, chính là kiểu đàn guitar nhỏ của Hawaii. Anh ta hát nhạc quê mình cho cả bọn cùng nghe. Tôi không biết hát bài đó, nhưng anh ta đã dịch lời cho tôi. Giọng La Nhận khẽ khàng. Bài hát kể về một chàng trai ngư dân trẻ, hôm sau phải ra biển, không biết khi nào trở về. Anh ta yêu một cô gái xinh đẹp. Ban đêm, cô ấy thường lẻn đến gặp anh, rồi lại tranh thủ trở về trước hừng đông. Lời bài hát đó là: đêm nay nằm gối lụa, ngày mai ra biển phải gối sóng cả. Tôi hỏi gối mình đã ngủ hay chưa, gối bảo rằng tôi đã ngủ say rồi. Gối à gối, đừng nên nói gì cả, đừng kể với ai về tôi và cô gái đáng yêu kia. La Nhận nhặt cành cây lên, thêm củi cho đống lửa. Khi ấy, cô gái xinh đẹp trong bài hát của Aoki là người tình trong mộng của cả đám bọn tôi. Mộc Đại kinh ngạc. Hả? Phản ứng này dường như nằm trong dự liệu của La Nhận. Tôi biết, với mọi người đây chỉ là câu chuyện của một cô gái trốn nhà đi hẹn hò người yêu. Các nhà đạo đức sẽ càng nâng cao quan điểm rồi bình phẩm đánh giá. Tuy nhiên, bọn tôi lại không thấy vậy. Đúng thế, họ không hề thấy vậy. Ở đảo Mindanao, máu và cái chết là chuyện như cơm bữa. Tiền mặt cứ nhét vào tủ hết sấp này đến sấp khác. Buổi tối đóng lại không biết ngày mai có còn sống mà mở ra không. Trong lúc ngủ, bị dí súng vào đầu, cũng không biết rốt cuộc là mơ hay từ hôm nay mọi chuyện chấm hết. Anh từng ngủ trong núi, đầm lầy, rừng rậm đầy muỗi, gối lên cọc gỗ, nước trên cành lá rậm rạp rơi tí tách xuống cổ. Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn vầng trăng ở một đất nước xa lạ. Dù rằng cả thế giới có cùng chung một mặt trăng đi nữa, thì ánh trăng rọi xuống nơi đây cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Khi ấy, thật hy vọng chỉ cần mở mắt là có thể trông thấy cô gái mình thương yêu biết bao. Cô ấy lén lút đến gặp anh, xách giày đi chân trần, sợ gây ra tiếng động, băng qua bờ sông âm u lạnh lẽo, băng qua rừng rậm núi om, rừng rậm tối om. Cô ấy đến đây chỉ vì anh, trong đôi mắt chỉ có anh, khi nhìn thấy anh, sóng mắt lúng liếng hòa vào ánh trăng. Anh nhất định sẽ đứng dậy đón cô ấy, hôn cô ấy thật nồng nàn, vuốt ve mái tóc dài mềm mượt. Thân ở địa ngục, còn nụ hôn lại mang tâm hồn đến tận thiên đường. Anh ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Qua ánh lửa, tóc cô như mạ lên ánh vàng. Cô gái trong mộng của anh đây rồi. Mộc Đại tiếp tục viết lên cát. Vậy các bạn anh đâu? La Nhận nhìn chằm chằm hàng chữ ấy, trước mắt dần nhòe mờ. Như thể quay về buổi sáng trong khu rừng mờ sương kia, một mình anh thu dọn đồ nghề trang bị, đẩy cửa bước ra, bỗng sừng sốt. Họ đều ở đó, dậy còn sớm hơn cả anh. Có vẻ bữa rượu anh thiết đãi hôm qua không thấm vào đâu với họ. Họ xách vũ khí, nhìn anh cười nói, La, cho tôi một chân, cả tôi nữa. Chương 20. Sáng sớm hôm sau, Mộc Đại thức giấc bởi âm thanh đi lại trên thuyền, nhập nhèm mở mắt, duỗi dài lưng lẩm bẩm. Sớm quá vậy. Bỗng cô giật mình, cơn buồn ngủ tức thì bay biến. Cô có thể nói chuyện rồi sao? Quả nhiên, thử nuốt xuống vài lần, cổ họng không còn đau rát nữa. Đời này cô chưa từng cảm thấy được nói chuyện một cách bình thường lại có thể khiến người ta vui vẻ đến thế. Ý định đầu tiên của cô là gọi Viêm Hồng Sa dậy. Song nghĩ lại thôi, Hồng Sa chắc vẫn đau buồn vì chuyện của chúng mình. Cô không nên vui mừng tiếu tít trước mặt cô ấy thì hơn. Mặc quần áo tươm tất, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Người đầu tiên gặp phải là 13.000. Người đầu tiên gặp phải là 13.000. Mộc Đại hí hửng chặn gã lại. 13.000. 13.000 liếc nhìn cô. Việc gì? Thấy tôi có gì khác không? 13.000 hết sức cảnh giác. Lần trước Mộc Đại cười với gã như vậy, chưa tới 2 giây đã đổi sắc mặt, bóp tay gã đau đến mức 3 ngày không cầm nổi bát. Bài học xương máu đấy, đến nay vẫn còn mới. Gã tránh cô như rắn rết. Vẫn xinh như trước, vẫn xinh. Vừa nói vừa vội vàng lảng ra xa, còn phải tay như đuổi ruồi. Mộc Đại không cam tâm chút nào, lê bước đến buồng lái. Lai Nhận đang chuẩn bị lái thuyền. Bữa sáng để một bên gồm miếng lương khô ăn dở, còn cốc nước sôi để nguội. Cùng cốc nước sôi để nguội. Mộc Đại cố ý giả bộ bâng quơ đi đến, hắn giọng hỏi. Sắp khởi hành hả? Lai Nhận dán mắt vào bảng điều khiển, thuận miệng đáp. Ừ. Mộc Đại nản lòng toàn tập. Tuy giọng cô không hay như chim hót, nhưng tắt tiếng 2 ngày, giờ nói được ít nhất cũng có phút chút phản ứng chứ. Cô quay người toan bỏ đi, Lai Nhận liền giơ một tay ngăn lại, tay kia cầm lương khô lên cắn một miếng. Em nói được rồi đúng không? Trả lại còi cho tôi đi. Mộc Đại phản ứng cực nhanh, tóm lấy chiếc còi treo lủng lẳng bên ngoài, nhét tọt vào cổ áo, còn đưa tay che lại. Vốn định treo cô thôi, có điều phản ứng này... Lai Nhận rụt tay lại, lòng thầm nghĩ. Lưu manh hết sức. Mộc Đại hậm hực nhìn anh, bụng lầm bầm. Hẹp hòi, đúng là hẹp hòi. Thuyền trưởng, thuyền trở lại vùng biển kia. Sau khi động cơ dừng hẳn, họ một lần nữa điều chỉnh thả mắt nước xuống biển. Viêm Hồng Sa nhìn chằm chằm dây xích, từ từ buông xuống. Bỗng nói, Mộc Đại, tôi không thể để thi thể chú ngâm dưới nước như thế. Chúng ta có thể vớt chú ấy lên không? Tuy nói với Mộc Đại, nhưng thật ra là hỏi mọi người. Có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Song không cần nói cũng biết mức độ nguy hiểm của việc này. 13.000 gác giọng. Thuyền trên mặt nước còn bị hút lật, ai dám xuống nước chứ? Để bị trói chung với chú cô à? Viêm Hồng Sa đỏ hoe mắt, im lặng. Thật ra cô đã lường trước được tình huống thế này, nhưng vẫn muốn thử đề nghị. Nói ra rồi dù có bị gạt đi, thì ít nhất cô cũng đã gắng hết sức. Mộc Đại vỗ lưng Hồng Sa, dịu dàng an ủi. Chưa chắc đã không có cách, chúng ta xem thử tình hình dưới nước thế nào. Nếu chỉ có một con trai, nói không chừng có thể dùng kế dương đông kích tây. Cụ thể dương đông kích tây thế nào thì cô cũng không rõ. Mới mường tượng rằng, nếu chỉ có một con trai, nó nhất định không cách nào phân thân, để ý cả hai đầu. Nghĩ cách dụ nó đi không phải có thể thừa cơ xuống nước sao? Viêm Hồng Sa cúi đầu, hồi lâu mới len lén nhìn Lai Nhận. 13.000 xem ra không đời nào xuống nước, Mộc Đại thì không biết bơi. Nếu quả thật có chút hy vọng, hẳn đều là ở Lai Nhận. Lai Nhận có chịu xuống nước không? Mắt nước dừng ở vị trí khá cao, để cho góc nhìn đủ rộng. Cảnh tượng dần hiện rõ. Mộc Đại cảm thấy lồng ngực lạnh toát, hỏi. Đó là xương sao? Là xương. Cả đống xương trắng héo nằm rải rác trên thảm cát, trông có vẻ bằng phẳng nơi đáy biển rộng lớn. Một phần vùi sơ trong cát, chẳng khác nào chiến trường Tu La chìm dưới đáy biển. Lai Nhận cũng thấy khó tin. Đáy biển có nhiều người chết vậy sao? Không thể nào. 13.000, anh nhìn sang 13.000. 13.000 cũng nghệch mặt. Tôi không biết, Hồi đó, dù tôi thường ra biển bơi nhưng chưa từng lặn xuống đáy biển. Chỉ có người mò ngọc trai mới lặn xuống thôi. Lúc ấy chắc chắn không có mấy thứ này. Nếu có thì dân làng đã phát hiện ra rồi. Vậy nghĩa là sau khi làng Ngũ Châu dừng mò ngọc trai mới có ư? Viêm Hồng Sa bỗng hô to. Kia kia, nhìn kia, điện thoại di động. Ánh mắt mọi người dồn vào một chỗ. Không phải điện thoại di động, mà là con trai nằm vùi trong cát biển, bên cạnh mắc một sợi dây màu sắc sặc sỡ, nối liền với cái túi chống thấm có dạ quang dưới nước. Giống hệt với con trai trong đoạn phim, kích cỡ bằng một bàn nhỏ. La Nhận cất lời. Thật ra đối phó với nó rất đơn giản. Nếu nó lên bờ tắm trăng hay tắm nắng, thừa dịp nó há mỏ, nó há vỏ, thì ném vào một quả lựu đạn, giật kiếp. 13.000 cũng gật đầu. Hoặc là giống tôi năm xưa, tưới xăng đốt chết nó. Nói xong, gã tự gã cũng thấy buồn cười. Ngoài miệng nghe có vẻ anh hùng hào sảng, mà thực tế chỉ biết nhìn đáy biển than bất lực, ngay cả đến gần cũng không dám. Mộc Đại vẫn nhìn chằm chằm màn hình, bỗng thắc mắc. Xương người trông như vậy sao? Vừa nói vừa chỉ vào phía sau con trai. Đây không phải là xương người đúng không? Trên màn hình, con trai dường như đang cử động để lộ một cái sừng vẹo vào, cái sừng vẹo cong cong ở phía sau. Cảm giác như có tia lửa xẹt qua đầu. 13.000 thốt lên. Tôi biết rồi. Gã có vẻ phấn khích. Hồi đó, làng tôi giàu nhờ nghề mò ngọc. Mỗi dịp cúng thần biển tháng 3, hàng năm đều cúng bộ tam sinh. Có khi là đầu bò, đầu lợn, đầu dê. Đặc biệt long trọng còn cúng luôn nguyên con, mổ bụng nhét đá, để lợn dê chìm xuống đáy biển. Lão tộc trưởng bảo, nếu không chìm xuống đáy thì không biết vật tế sẽ theo dòng biển trôi đi nơi nào, không đem lại thịnh vượng cho lòng, cho vùng biển làng Ngũ Châu chúng tôi. Vậy có nghĩa đây không phải xương người? Cũng không hẳn, ít nhất trong đống xương trắng lộn xộn kia có thể trông thấy đầu lâu người. 13.000 nhìn chằm chằm trảng cát trên mặt hình, trên màn hình. La Nhận, hay ta nâng mắt nước lên một chút nữa, ở khoảng cách xa hơn tôi có thể nhìn thấy. Còn chưa dứt lời thì con trai bất chợt di chuyển. Mộc Đại cuống quýt. Nó làm gì thế? Có phải muốn ngoi lên không? La Nhận trầm ngâm. Trong những vụ việc chúng ta biết lúc trước, ngoài trừ cha 13.000 vì đánh lộn rơi xuống nước, lão tộc trưởng và mẹ 13.000, cả em lẫn Hồng Sa đều là chèo thuyền mò ngọc. Sau đó thuyền bị hút lật. Trước đây, La Nhận sống ở Mindanao, thuộc vùng Duyên Hải, nhiều lần xuống nước nên khá hiểu về thuyền bè. Những loại thuyền khác nhau khi di chuyển trên biển sẽ gây ra độ rung dòng chảy khác nhau. Một số sinh vật dưới nước có thể bắt được tần số này. Chúng ta có thể giả thiết con trai kia cũng thông minh như con người, biết mặt biển đang động hay tĩnh, biết bên trên đang có thuyền nhỏ hay thuyền lớn đi qua. 13.000 thốt lên. Nhưng thuyền chúng ta tắt động cơ nãy giờ rồi. Đúng vậy, im lìm dập dềnh trên sóng nước. Mộc Đại vẫn suy nghĩ về lời La Nhận. Thế nên con trai này tấn công thuyền mò ngọc theo thói quen sao? Thuyền mò ngọc của làng Ngũ Châu thể tích không lớn, cùng lắm chỉ ngồi được hai người. Lúc mò ngọc thông thường, cả đội thuyền sẽ cùng nhau ra biển, khí thế khác hẳn chỉ có một mình khua mái chèo đơn độc. Con trai này có thể cảm nhận được những chiếc thuyền mò ngọc đơn lẻ và nhịp khua mái chèo tiến ra biển sao? Giống như hôm đó, cô và Hồng Sa trên thuyền cãi nhau qua lại, còn dưới nước con trai đã lặng lẽ tiếp cận. Giọng 13.000 run run. Nó ngoi lên thật kìa, thu mắt nước lên đi. Mắt nước gần như được rút lên bằng với tốc độ của con trai. Nhìn lên màn hình hoàn toàn không rõ rốt cuộc con trai bơi như thế nào. Chỉ thấy một khối đen xì cứ thế lù lù tiến gần tới mắt nước. Bên cạnh kéo theo sợi dây đeo cùng chiếc điện thoại di động, hệt một cái đuôi quái dị. Viêm Hồng Sa căng thẳng. Thuyền chúng ta khá lớn, sẽ không bị hút lật chứ? La Nhận cười gằn, nói với 13.000, lấy vũ khí đi, nếu quả thật nó nhắm vào chúng ta thì giờ chính là lúc hành động. Ai nấy đều căng thẳng, ngay cả Viêm Hồng Sa cũng ra sức di chuyển xe lăn về phía đuôi thuyền. Cô nàng chịu trách nhiệm thu lưới, hai ngày nay đã luyện tập rất nhuần nhuyễn. Mộc Đại vịn vào lan can, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Con trai này sao tự dưng lại ngoi lên? Thật sự là nhắm vào họ sao? Hay chẳng may có thuyền nào khác trùng hợp đi qua vùng biển này? Cô lấy ống nhòm một mắt ra, nhìn về phía làng Ngũ Châu. Nắng vàng rực rỡ, bãi biển yên ả, không một bóng người. Lại nhầm sang đầu bên kia, đó là hướng hôm qua họ lái thuyền thẳng đến đây. Hình như quả thật có một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên sóng nước. Người trong thuyền đang cắm cúi chổng mông ra sức cua mái chèo. Lát sau lại không chèo nữa, đứng ở mũi thuyền, ngắm mắt đón gió, dang rộng hai tay tạo dáng ngất ngây. Mộc Đại chết lặng, suýt nữa đánh rơi ống nhòm trong tay. Đó là Tào Nghiêm Hoa. Để được tới đây, Tào Nghiêm Hoa đã đâm đặt nói xấu 13.000 không ít lời. 13.000 gọi điện cho chú Trương, sợ chú lo lắng nên chỉ nói Mộc Đại bị mất điện thoại. Lại bảo cô bị cảm, mất tiếng, tạm thời không nói chuyện điện thoại được. Tào Nghiêm Hoa mượn cớ thêm mắm, giảm muối với chú Trương. Ý là, người tập võ sao nói cảm là cảm được. Con người 13.000 xưa nay không đáng tin, ngay như chuyến tiểu thương Hà lần trước. Rõ ràng chú Trương bảo 13.000 đi theo bảo vệ Mộc Đại. Vậy mà hắn tận mắt chứng kiến 13.000 nhiều lần bỏ Mộc Đại đi chơi riêng. Cuối cùng tổng kết, không chừng tiểu sư phụ gặp vấn đề gì đó rồi. Nếu có tôi ở bên cạnh thì đã khác, dù sao cũng là đệ tử ruột của sư phụ mà. Ngày ngày lải nhải, trông ngóng thở than, chú Trương nửa vì lo lắng, nửa vì bị hắn lảm nhảm đến sốt cả ruột, rốt cuộc phất tay thả người. Dù sao hắn ở lại quán cũng không làm việc chăm chỉ, ảnh hưởng xấu đến nhân viên mới. Thế là Tào Nghiêm Hoa tức tốc lên đường, vừa đi vừa hỏi thăm, được người dân trong làng nơi nhóm Mộc Đại neo thuyền hai hôm trước cho hay. Có mấy cô cậu thanh niên thành phố thuê một chiếc thuyền, chắc là đi nghỉ mát. Tào Nghiêm Hoa ghen tị đỏ mắt, đồng thời cũng đau khổ vì bị mọi người bỏ rơi. Tiểu sư phụ là đồ lừa đảo, bảo đi kiếm việc cơ mà, sao đã lại nhập bọn với nhóm La Nhận? Họ đã bàn nhau từ trước không dẫn hắn theo rồi, đồ lừa đảo. Người trong làng chỉ đường cho hắn, Tào Nghiêm Hoa ngại đi bộ mệt, miệng lưỡi dẻo quẹo, dỗ ngọt dân chài, rốt cuộc mượn được một con thuyền để không. Hắn chèo không thành thạo cho lắm, nhưng để thuyền lênh đênh trôi theo dòng hải lưu, sóng hóng gió biển hay hay, tâm trạng cũng trở nên thư thái. Lúc thì để thuyền tự trôi, lát lại khu mái chèo, không biết đã ra khơi bao lâu, xa đến mức không thấy cả bờ. Dõi mắt nhìn xung quanh chỉ thấy trời và biển, cõi lòng thư thái khiến người ta nổi hứng làm thơ. Tào Nghiêm Hoa dứt khoát không chèo nữa, vứt mái chèo vào lòng thuyền, đứng đầu mũi, dang rộng hai tay, dồn khí xuống đan điền, rồi trầm bổng cất giọng: "Ôi, đại dương bao la!" Tít đằng xa, nơi hắn không thấy được, Mộc Đại đang nhảy tưng tưng trên bon thuyền vẫy tay loạn xạ. "Tào Nghiêm Hoa, Tào Béo!" Trời đất bao la, đây là sân khấu của mình hắn. Tào Nghiêm Hoa hắn giọng, thay đổi tư thế, mỉm cười cúi đầu chào khán giả bên dưới. "Lần này có thể nhận được chiếc cúp từ tay anh Thành Long, tôi vô cùng xúc động." La Nhận đã bước đến bon thuyền, nhận lấy ống nhòm từ tay Mộc Đại. Trong ống nhòm, Tào Nguyên Hoa cười tươi như hoa. "Trở thành một diễn viên võ thuật Trung Quốc xuất sắc xưa nay luôn là ước mơ của tôi. Đứng ở đây, tôi muốn đặc biệt cảm ơn sư phụ thôi, sư phụ tôi, cô Mộc Đại. Cô ấy đang ngồi ở kia. Tào Nghiêm Hoa vung tay chỉ xuống dưới. La Nhận siết chặt ống nhòm, rít lên qua kẽ răng. Mẹ kiếp! Ánh mắt Tào Nghiêm Hoa lại nhìn xuống dưới thuyền, mặt biển bập bồng, sóng biếc. Tại nơi đây, tôi rất muốn đọc tặng mọi người một bài thơ, bày tỏ tình cảm của tôi. Tiết Tần Hoàng, Hán Vũ, kém phần văn vẽ. Đường Tông, Tống Tổ, Hiếu Mật Phong Tao, khét tiếng một thời thành các tư hãn, chỉ biết dương cung bắn ó, diều. Trong buồng lái, 13.000 ngoạc mồm chửi, cha nội Tào béo này không nghe điện thoại. Lại nhìn màn hình máy tính, thình lình biến sắc, mắt nước đã không thấy con trai nữa, không thấy con trai kia đâu nữa, nó không còn ở chỗ chúng ta. Lại nhận đành mặt, lập tức quyết định, 13.000, lái thuyền đi, chạy với tốc độ cao nhất về phía kia, đưa dùi khoan điện cho tôi. Xưa đã khuất, nhìn trời nay hẳn thấy, nhân vật. Chú thích, trích bài thơ Thấm Viên Xuân Tuyết của Mao Trạch Đông, bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân. Hết chú thích. Khuôn mặt phúng phính của Tào Nghiêm Hoa đỏ bừng vì kìm nén, trầm bổng mà từ tốn thốt ra hai chữ cuối, phong lưu. Chương 21. Thân thuyền chấn động, Tào Nghiêm Hoa ngã chổng vó vào lòng thuyền. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, thuyền và phải đá ngầm ư? Tảng đá ngầm này xuất hiện cũng đột ngột quá. Lại thêm một cú va chạm mạnh nữa, con thuyền nhỏ gần như bị hất bay khỏi mặt nước. Trước đó, Tào Nghiêm Hoa chưa từng được bất cứ ai phổ cập về chuyện gia đình 13.000 hay mấy vụ thuyền đắm năm xưa, cũng như dưới biển có con trai tử thần khổng lồ. Có điều, Tào béo thuộc tiếp người điếc không sợ súng điển hình, còn bực mình quát lên, đứa nào thế? Hắn vịn mép thuyền ngồi dậy, cầm mái chèo gỗ trong tay, cảnh giác ló đầu nhìn xuống nước, rốt cuộc đã hơi sợ sệt. Là cá lớn hả? Có ăn thịt người không đây? Ra tay trước giành lợi thế, ra tay sau thì ăn cám. Tào Nghiêm Hoa có chút căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi mặt nước dù chỉ một giây. Định bụng chỉ cần con cá ló đầu lên, hắn sẽ đập cho nó một cú thật mạnh. Từ xa vẫn lại tiếng động cơ ầm ầm, nhìn về phía phát ra âm thanh, một chiếc thuyền đánh cá màu trắng đang lướt sóng băng băng đến đây. Tinh thần hắn phấn chấn, chuyến này cho dù rơi xuống nước cũng không sợ, huống chi mình còn biết bơi chó cơ mà. Chỉ vừa thoáng phân tâm, đuôi thuyền lại bị thúc mạnh một cú. Lần này lực thúc mạnh hơn bao giờ hết, cả con thuyền gần như dựng đứng. Tào Nghiêm Hoa không kịp đề phòng, ôm mái chèo ngã tõm xuống nước, cảm giác mặt nước cũng bị hắn nện lõm xuống một mảng. Mộc Đại bên này nhìn qua ống nhòm, kinh hãi dựng tóc gáy, thúc giục 13.000. Mau, mau, mau! 13.000 gần như nhoài cả người ôm lấy cần chỉnh tốc. Như thể tăng thêm sức mạnh thì con thuyền vốn đã đạt tốc độ tối đa sẽ tăng tốc chạy nhanh hơn. Đầu bên này, La Nhận đã mặc xong đồ lặn, căn dặn Viêm Hồng Sa. Khi tôi ra hiệu cho cô là lúc buông lưới bắt nó. Không khí căng thẳng cũng lan sang cả Viêm Hồng Sa. Tay cô đặt sẵn lên nút ấn tời quay điện, mạch máu giãn căng, gân tay cũng dần giật. Sau khi rơi xuống nước, trong đầu Tào Nghiêm Hoa chỉ có một ý nghĩ, quạt, quạt, mau chóng quạt. Hắn nín thở, cố ngoi mũi miệng lên khỏi mặt nước, tay chân quạt loạn xị trong nước. Nói đơn giản chính là dương nanh múa vuốt điên cuồng vì bõm, hai chân guồng đạp như phong hỏa luân. Bỗng, hắn giẫm phải cái gì đó cứng chắc hệt như đất bằng. Lòng vui sướng dậm mạnh lấy đà. Vốn chỉ có mũi miệng ở trên mặt nước, hiện giờ từ ngực trở lên cũng đã nhô khỏi nước. Thật là thần kỳ, hắn dẫm lên cái quái gì ấy nhỉ? Thuyền máy càng lúc càng gần, gần như có thể thấy được bọt sóng tung trắng xóa trước mũi thuyền. Có một người cá hình thể vạm vỡ nhảy xuống nước. Tào Nghiêm Hoa vừa định vẫy tay với thuyền máy thì mắt cá chân phải bỗng bị kẹp đau điếng. Một lực kéo mạnh cứ thế kéo tuột cả người hắn xuống nước. Lần này hắn không mở được, không thở được, miệng mũi ùng ục, thả nhả bong bóng, sợ hãi tột độ. Cái quái gì thế? Đây là thứ quái gì? Hai tay và một chân của hắn vẫn còn tự do, vùng vẫy, khua đạp dậy chết. Đúng lúc đó, thình lình có người nắm chặt lấy tay hắn. Tuy không thể ngăn được lực chìm, song cũng đủ làm Tào Nghiêm Hoa mừng đến phát khóc. Nhất định là người trên thuyền xuống cứu hắn rồi. La Nhận túm được tay gào, Tào Nghiêm Hoa mượn lực trở mình trong nước, nín thở chúc người xuống. Cuối cùng cũng thấy được con trai nọ ở khoảng cách gần. Đường kính lớn nhất khoảng 1,5 m, độ dày gần 0,5 m. Mép vỏ không hề nhẵn nhụi mà có rất nhiều vết thủng và kẽ nứt. Dây treo điện thoại di động kia vừa hay kẹt giữa một cái kẽ. Mắt cá chân Tào Nghiêm Hoa bị kẹp, vỏ trai do đó cũng hé ra một khoảng, giống như đang há chiếc miệng khổng lồ. Tuy dưới nước không thể hít thở, song vẫn cảm giác có mùi hôi tanh ập vào mặt. Thời gian gấp rút, La Nhận gỡ lấy dùi khoan điện chắc bên thắt lưng, nhét thẳng vào khe hở vỏ trai. Sau khi cảm nhận được các mũi gai cắm vào thịt con trai, anh ấn công tắc. Phần đùi gai bên dưới xoay tròn, khiến hai cánh tay cũng run run theo. Con trai bị đau há hoác vỏ, Tào Nghiêm Hoa thừa cơ vội rút chân ra. La Nhận định rút dùi khoan điện thì thấy dòng nước bất chợt chảy xiết, vỏ trai đã khép chặt lại. Lần này sức kẹp cực mạnh, sau vài âm thanh chói tai, dùi gai dần xoay chậm lại rồi ngừng bặt. La Nhận thầm biết không ổn, e rằng lần này đã chọc giận con trai, khiến nó điên tiết muốn trả thù. Anh vội vàng rỡ người trong nước đạp mạnh vào mình con trai, mặc kệ có đạp văng nó được hay không, nhanh chóng kéo Tào Nghiêm Hoa trồi lên mặt nước. Tào Nghiêm Hoa đã sớm mất hồn mất vía, dù không đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nhưng vừa lên mặt nước hai mắt đã dại đi, ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt mộc đại trên thuyền cách đó không xa, nhất thời còn không kịp nhận ra cô là ai. Mộc đại hét to, "La Nhận, nhanh!" Còn chưa dứt lời, mặt cô đã đột ngột biến sắc. Phía sau La Nhận cuồn cuộn bọt nước khổng lồ, con trai ngoi lên mặt nước rồi. Mộc đại hét lạc cả giọng, "Nhanh lên, nhanh!" La Nhận cũng muốn nhanh, chỉ hận một nỗi Tào Nghiêm Hoa cứ đờ đẫn ngây dại, người lại nặng. Anh phải dành ra một tay kéo hắn, huống hồ ở trong nước anh có thể nhanh cỡ nào, nhanh hơn sinh vật sống dưới nước không? Vỏ trai phát ra tiếng lạch cạch như khớp xương cọ xát. Ngay sau đó, thật không tin nổi, hai mảnh vỏ tuỷ sang hai bên mở thành một góc 180 độ. Nhìn từ trên thuyền giống như có con bướm ma khổng lồ nổi trên mặt nước. Mộc đại chết sững. Nó định làm gì? 13.000 cũng ra khỏi buồng lái, sắc mặt trắng bệch. Nó muốn bay sao? Bay? Nếu nó có thể bay, vậy thì còn gì không làm được nữa? Ngay khoảnh khắc sau, họ đã biết con trai định làm gì. Nó từ từ lấy thân mình làm tâm, bắt đầu xoay tròn, tăng tốc trong nháy mắt, tạo gió vù vù xoáy đến chỗ La Nhận và Tào Nghiêm Hoa. 13.000 ngây người, nếu nó chuyển động nhanh hơn thì chẳng khác nào một lưỡi dao xoáy. Đừng nói là người, ngay cả thuyền cũng chưa chắc chống chịu được. Lúc trước không phải bảo, đông người con trai sợ bại lộ sao? Giống như lần trước Mộc Đại và Viêm Hồng Sa rơi xuống nước, họ vừa đến, con trai đã im hơi lặng tiếng bỏ trốn. Lần này là sao? Bị chọc giận nên liều mạng, hay là nó định không bỏ qua cho cả chiếc thuyền đánh cá này? Đầu óc Mộc Đại ù đặc, thấy lưỡi dao vỏ trai có chiều hướng cắt thẳng về phía nhóm La Nhận, cô hét ầm lên, "Cẩn thận!" La Nhận cũng biết phải cẩn thận chứ. Rốt cuộc Tào Nghiêm Hoa đã hoàn hồn, thấy rõ tình thế trước mắt, kinh hãi xanh mét mặt mày, vùng vẫy quạt tay chân. Tốc độ của con trai nhanh hơn họ, thấy lưỡi dao vỏ trai đã kề đến. Cái khó ló cái khôn, La Nhận nhanh trí ẩn chặt đầu Tào Nghiêm Hoa, hai người cùng hụp xuống nước. Cái vỏ nặng nề của con trai gần như sượt qua đầu hai người. Đòn đầu tiên không trúng, thế tấn công vẫn còn. Một phần vỏ trai chém vào thân thuyền, vang lên âm thanh ken két rợn người của kim loại cọ sát. Sơn trắng và vụn sắt li ti lả tả rơi xuống. 13.000 đoán không sai, nếu con trai nổi điên, tấn công dai dẳng, thuyền chưa chắc đã chịu được. Mộc Đại nhanh chóng cởi búi dây thừng trên lan can thuyền, buộc một đầu vào eo mình. 13.000 gào lên dọc Viêm Hồng Sa. Cô mau tung lưới bắt con trai kia đi. Viêm Hồng Sa luống cuống, đầu mướt mồ hôi. Nó không đến đây, tôi bắt thế nào? Trong lúc này, La Nhận trồi lên mặt nước. Tào Nghiêm Hoa vẫn không nổi lên, ác hẳn bị anh giữ trong tay rồi. Con trai phút chốc xoáy lại, La Nhận nghiêng người, bả vai sượt qua vỏ trai. Chỉ cảm giác vai đau buốt, một tia máu nhanh chóng hòa vào cùng nước biển. Chớp nhoáng, Mộc Đại nghĩ ra gì đó, quát lên. Hồng Sa, đừng bắt con trai, bắt La Nhận. Cô đẩy 13.000, anh và buồng lái chuẩn bị nổ máy bất cứ lúc nào, bắt được người rồi chúng ta lập tức chạy vào bờ. La Nhận nghe rõ, lôi Tào Nghiêm Hoa bơi về phía đuôi thuyền. Trước đó khi dạy Viêm Hồng Sa tung lưới, anh đã tính trước phương vị, biết chỗ nào tung lưới có lợi nhất. Chỉ không ngờ tốc độ con trai quá nhanh, chỉ cần người yểm trợ nhóm La Nhận mới được. Mộc Đại môi khô khốc, đùng đùng chạy vào khoang thuyền, run rẩy nhìn xung quanh, ôm lấy chăn lảo đảo chạy ra. La Nhận đã đến gần đuôi thuyền, nhưng con trai vẫn ra sức truy sát. Tình cảnh mỗi lúc một nguy cấp. 13.000 không cách nào ở yên trong buồng lái, ôm lấy cây sào dùng chống thuyền, cố gắng chặn con trai lại. Vỏ trai xoáy tròn va vào thân sào liền phát ra tiếng rèn rẹt chói tai, hệt như cưa điện cưa khúc gỗ. Đoạn sào trong nước tức khắc bị chém gãy. Mộc Đại nắm chặt dây thừng trên người, ra lệnh cho 13.000. Đỡ lấy tôi! 13.000 ném cây sào về phía con trai, lập tức chạy đến giữa Mộc Đại đứng treo leo trên lan can. Mộc Đại nhắm mắt, nhắm chuẩn vị trí con trai, dang rộng tấm chăn trong tay, dùng khí đan điền nhảy phóc xuống. Tấm chăn vuông vức dày dặn chụp kín lấy con trai, Mộc Đại vào giữa lòng nó. Theo quán tính người còn tâng lên một cái. Dường như con trai nhận biết được bên trong có người, hai mảnh vỏ nhanh chóng khép lại. Mộc Đại sốc hết sức, mũi chân dẫm xuống thịt con trai, gần như sượt qua mép vỏ phi thân ra ngoài, lao thẳng lên thuyền. Đầu bên này, La Nhận và Tào Nghiêm Hoa đã đến dưới lưới xích, vội vàng rung lưới. Viêm Hồng Sa chỉ chờ thời khắc này, lập tức ấn nút. Tời quay cấp tốc chuyển động, cùng với âm thanh lưới xích loảng xoảng, La Nhận và Tào Nghiêm Hoa rốt cuộc cũng được kéo lên khỏi mặt nước. Mộc Đại gần tóm được thành lan can, bỗng eo bị ghi chặt. Cô giật mình hét lên. 13.000 không nghĩ ngợi, nhanh như cắt nhào người ra túm lấy cánh tay cô. Định thần lại mới phát hiện sợi dây thừng buộc trên người Mộc Đại đã bị con trai kẹp lấy một đoạn. Sức kéo của con trai quá mạnh, lại cứ giật về phía sau. 13.000 suýt bị lôi luôn ra khỏi thuyền, cuống quýt gào lên. Tóm lấy tôi, tóm lấy tôi. Cũng không biết là bảo Mộc Đại tóm lấy gã hay bảo Viêm Hồng Sa từ phía sau kéo gã lại. Viêm Hồng Sa cũng nhìn ra được tình huống khẩn cấp, chạy đến giúp sức, nghiêng cả xe về phía này, ôm chặt lấy eo 13.000, chẳng màng đến cái chân đâu, liều mình móc vào thân xe lăn. Xe lăn cũng có sức nặng, giữ được một vài giây, tuy nhiên hiển nhiên con trai kia vẫn mạnh hơn, lại kéo lần nữa. Viêm Hồng Sa chỉ cảm thấy xe lăn bên dưới đã hơi nhấc khỏi sàn thuyền. 13.000 lo lắng gào to, cứ kéo như này không ổn đâu, phải cắt sợi dây. Cô đi lấy dao lại đây. Viêm Hồng Sa cũng gào lên. Tôi làm gì có tay để lấy, tôi mà thả ra cả hai người sẽ bị lôi xuống nước ngay. Đang giằng co thì sợi dây đột ngột đứt phật. Mộc Đại lẫn 13.000 và Viêm Hồng Sa ngã dúi dụi xuống sàn thuyền. Lúc rơi xuống, cô nhìn thấy con dao của La Nhận bay giữa không trung rồi rơi tẩm xuống đằng xa. 13.000 phản ứng cực nhanh, không kéo Mộc Đại và Viêm Hồng Sa dậy mà loạn choạng xông vào buồng lái. Thuyền nhanh chóng nổ máy lao về phía bờ gần nhất. Quay đầu lại, con trai kia hình như cũng đuổi theo một đoạn, xong nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, kẹp lấy tấm chăn nổi lên mặt biển một lúc như thể không cam lòng rồi mới lặng lẽ lặn xuống nước. Bờ biển hiện ra trong tầm mắt, tạm thời họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Mộc Đại đi đến đuôi thuyền, chiếc lưới xích như tay nải to đùng treo trên mạn thuyền. La Nhận và Tào Nghiêm Hoa chân tay co ro nằm trong túi. Tào Nghiêm Hoa rũ rượi, vậy vẫn còn ngây dại chưa kịp hoàn hồn. Trái lại, La Nhận khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm ra biển, yên lặng như đang xem kịch. Mộc Đại ngồi xổm xuống hỏi thăm anh. Vết thương có nặng không? La Nhận nhìn sang bả vai, vết thương bị cắt lòi cả máu thịt, trông khá nghiêm trọng. Tạm tạm. Lên bờ rồi mới có thể thả bọn anh ra. Không sao, mát mà. Mộc Đại buồn cười, ngập ngừng rồi nói. Con dao anh tặng bị mất rồi. Cô cúi đầu, vài sợi tóc lòa xòa bên má. La Nhận mỉm cười, lòng bỗng rung động, muốn đưa tay vén giúp cô. Anh chần chừ lên tiếng. Mộc Đại, hôm nay lúc nào rảnh, tôi muốn nói chuyện với em. Mộc Đại đột nhiên không muốn trò chuyện với anh. Nếu là nói chuyện cô muốn nghe thì cũng được. Nhưng nếu không phải thì sao? Chi bằng cứ như hiện giờ thì hơn. Cô không nhận lời, cũng không từ chối. Cứ thế lần nữa đến khi thân thuyền chấn động. Cập bờ rồi. Có tiếng bước chân thình thịch, 13.000 thở hổn hển đi đến, sắc mặt hơi kỳ lạ. Không thả La Nhận và Tào Nghiêm Hoa ra trước mà gấp rút hỏi. La Nhận, khi nãy con trai há hẳn vỏ ra, anh thấy được thứ bên trong không? Thứ bên trong ư? La Nhận nhíu mày. Lúc đó anh và Tào Nghiêm Hoa ở dưới nước, chỉ lo không giữ được mạng, quả thật không lòng dạ nào để ý trong vỏ trai có gì. Về phần Mộc Đại, sự chú ý của cô dồn hết vào La Nhận và Tào Nghiêm Hoa, bảo cô hồi tưởng lại, tuyền một mảng mờ mịt. Chỉ Viêm Hồng Sa láng máng có ấn tượng. Tôi không biết chính xác nó là gì, ngọc trai chăng, nhưng lại vuông vức. Vuông vức? Lòng La Nhận giật thót, 13.000 như muốn cười, ấy thế mà khuấy miệng chạch đi thành nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Khi nãy tôi lái thuyền, đột nhiên nhớ đến hộp tro cốt của ba tôi sau khi rơi xuống nước vẫn không tìm lại được. Chương 22. Giờ đã là buổi chiều. Lần nữa quay lại bờ, ai nấy cạn kiệt sức lực. Người ngồi kẻ nằm, không ai nói lời nào. Mộc Đại thấy La Nhận một tay cầm băng gạc quấn lên vai, vội vàng đứng dậy giúp anh. Trước kia, lúc tập võ thường xuyên bị xây xát, nên có thể nói cô khá thành thạo trong việc xử lý vết thương. Cô cẩn thận băng vết thương cho anh, nhẹ nhàng cắt dây gạc, dán băng lại. Hỏi, đau không? La Nhận đáp, đau, sao hả? Mộc Đại ngỡ ngàng, cô nghĩ La Nhận nhất định sẽ đáp không đau. Sau đó hai người nhìn nhau cười gì đó, trong phim truyền hình đều diễn vậy mà. La Nhận nói vậy ít nhiều có phần cố ý. Đúng thế, đau đấy, em có cách gì làm tôi hết đau không? Câu trả lời của Mộc Đại khiến anh dở khóc dở cười. Ồ, cố chịu vậy. Một nhóm 5 người tụ tập lại, ăn uống, ngủ nghỉ không phải vấn đề dễ giải quyết. Xe La Nhận đổ ở làng bên, cách làng Ngũ Châu một đoạn. Vốn có thể chạy qua chạy lại bằng thuyền, nhưng mọi người đều không muốn xuống nước lần nữa. Tạm thời họ không đủ can đảm. Đồ ăn trên thuyền thiếu thốn, lương khô không đủ, phải có người qua làng kế bên kiếm chút thức ăn. La Nhẫn quyết định dẫn một hai người đi cùng. Viêm Hồng Sa không tiện đi đứng, Tào Nghiêm Hoa vẫn thả hồn trôi trên biển, ủ rũ rã rời. 13.000 vốn định đi cùng, nhưng trước khi đi lại chùng bước trước ánh mắt hiếp tịch hấp háy kịch liệt của Tào Nghiêm Hoa. Thế là 13.000 bảo, dù sao trên thuyền cũng phải có người biết việc một chút ở lại trông chừng. Vậy chỉ có cô và La Nhận đi thôi sao? Mộc Đại cúi đầu, dúi mũi chân xuống đất, không rõ là mừng thầm hay xấu hổ. Lát sau, La Nhận bước đến bảo, đi thôi. Quãng đường thật dài, mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm bờ biển vàng óng. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có hai người đi trên bờ cát, thi thoảng quay đầu nhìn lại, sau lưng là một dải dấu chân của anh và cô. Mộc Đại bắt chuyện, anh giỏi dùng dao lắm hả? La Nhận đáp, đúng vậy, tôi là La Tiểu Đao mà, phải xứng với biệt danh này chứ. Cũng là học được ở Philippines sao? La Nhận lắc đầu, tôi tập dùng dao từ lâu rồi, hồi đó Sính Đình hay gọi tôi là La Tiểu Đao, để ra vẻ trước mặt em ấy, tôi hay luyện phóng dao trong sân. Nhớ đến chuyện cũ, anh không khỏi buồn cười. Mỗi lần tôi tập luyện, không ai dám bén mảng quanh sân. Chú tôi có việc đi ra toàn phải giơ nắp nồi làm khiên chắn. Còn châm chọc rằng, chính là Tiểu Đao cũng không biết con dao nó phóng đi đằng nào. Mộc Đại mím môi cười. Hồi đó, ai mà không có những năm tháng ngây ngơ ngốc nghếch, ngây thơ ngốc nghếch. Cô lại hỏi, anh muốn nói chuyện gì với tôi? Buổi tối rồi nói, ăn no xong đã. Lòng Mộc Đại vô cớ chùng xuống. Còn phải ăn no mới nói, sợ cô nghe xong không thiết ăn uống gì nữa sao? Đến làng, La Nhận mua rất nhiều cá tôm, cả que xiên nướng, lại bảo Mộc Đại qua tiệm tạp hóa mua thức uống và đồ ăn vặt. Hai người xách túi lớn nhỏ, túi lớn túi nhỏ, trông rất giống chuẩn bị tổ chức tiệc dã ngoại. Mộc Đại không nhìn được, lầm bầm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, lá gan cũng bị dọa mất tiêu. Vậy mà trong anh vẫn hăng hái quá cơ. La Nhận thản nhiên trả lời. Quen rồi, trước kia hễ thoát chết trong gang tấc, cảm giác mình như nhặt được cái mạng. Bọn tôi luôn ăn mừng, tưng bừng, chơi đến điên luôn. Nơi này điều kiện thiếu thốn, nếu là trước đây thì... Anh không nói tiếp, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Mộc Đại nghĩ, có lẽ anh lại nhớ đến đám bạn cùng mình nướng cá trên đá rồi uống bia đất. Cả anh chàng Aoki thích chơi đàn ukulele kia nữa. Lần trước nói đến chuyện này, La Nhận chỉ đáp lại bằng im lặng. Mộc Đại đoán được anh không muốn nhắc đến chuyện cũ, vội chuyển đề tài. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? La Nhận hỏi lại, em cảm thấy con trai kia đáng sợ không? Mộc Đại nghĩ ngợi, chần chừ muốn gật, sau lại lắc đầu. Ban đầu cảm thấy đáng sợ là vì chưa tận mắt thấy, đầu óc có quá nhiều tưởng tượng suy đoán lẫn mù mờ. Hôm nay tận mắt chứng kiến, tuy tình thế cũng nguy hiểm, nhưng đã biết được nó có chiêu trò gì rồi, trái lại không thấy sợ nữa. Huống chi lần này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn có thể rút lui nguyên vẹn. Lần sau nếu chuẩn bị kỹ càng, chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Ở nơi hoang vắng nguy hiểm này còn được ăn một bữa no đủ, Tào Nghiêm Hoa quá đỗi sung sướng. Hắn xung phong rửa cá tôm, lại đi loanh quanh kiếm củi chất thành đống đốt hừng hực. Trời tối hẳn, Viêm Hồng Sa cầm que xiên tôm xoay qua xoay lại trên lửa. Mùi thơm lan tỏa bốn phía, vậy mà vẫn không xoa dịu được tâm trạng căng thẳng của cô. Cô nàng cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn mặt biển. Nếu con trai lại tập kích chúng ta thì sao? Liệu nó có bay đến đây giống như địa bay không? Xẹt một cái... Lúc nói lời này, Viêm Hồng Sa còn sợ sệt đưa tay che cổ, đầu rụt sát vai. Mộc Đại lấy làm buồn cười. Bay á, huyết trích tử chắc. Chú thích. Huyết trích tử là một loại vũ khí xuất hiện từ thời Thanh, làm bằng sắt, hình dáng giống chiếc mũ hoặc quả chuông, nối với một sợi dây nhỏ, một sợi dây xích nhỏ và dài. Bành mũ gắn lưỡi dao xoay. Khi sát thủ ly chiếc mũ về phía đối phương, nó sẽ như lưỡi cưa xoay tròn bay trong không trung. Tính sát thương lớn, có thể dễ dàng lấy đầu người trong phạm vi 100 bước. Hết chú thích. Là nhận gạt phăng. Chúng ta đều biết, một con trai tuyệt đối không làm được chuyện này. Tuy xét căn nguyên vẫn là do hung giãn quấy phá. Viêm Hồng Sa càng mù tịt. Hung giãn là cái gì? Tào Nghiêm Hoa cũng ù ù cạc cạc. Con trai kia rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Mấy người nói tôi biết với. Tốt lắm, thông tin hai người đang thiếu vừa hay bổ sung cho nhau. Thế là gần như cùng lúc bị đá qua một bên tự trao đổi. Xong thì quay lại. Bên này 13.000 lo ngay ngáy. Nếu là bị nhập, hung giãn rốt cuộc nhập vào hộp tro cốt hay con trai? Là nhận lên tiếng. Tôi nói chuyện với thần côn, có ấn tượng sâu sắc một câu này. Ông ấy bảo hung giãn có thể là vật sống, không chừng có sự liên lạc với nhau. Chúng ta luôn cho rằng hung giãn sợ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, theo bản năng sẽ tránh né những nguyên tố này. Nhưng thử nghĩ theo góc độ khác, thật ra nó cũng có thể đi đường vòng mà. Anh nhớ lại thanh hung giãn đầu tiên, nó từ người Trương Hoang Hoa nhập thẳng qua Lưu Thụ Hải sao? Liệu có khả năng khi ở dưới nước nó đã rời khỏi thân thể Trương Quang Hoa nhập vào cá tôm, sau đó Lưu Thụ Hải rơi xuống nước, nó lại từ cá tôm nhập vào người Lưu Thụ Hải không? Nó sợ nước nên cần vật trung gian để có thể hành động trong nước. 13.000 ngẫm nghĩ. Có lẽ trước kia tư duy của chúng ta bị hạn chế, cho rằng hung giãn chỉ có thể nhập vào con người. Giờ xem ra nó chẳng qua rời khỏi vật chết theo bản năng, chỉ cần là vật sống thì nó đều có thể lợi dụng. Mộc Đại bật cười. Vậy cây cối cũng là vật sống, hoa cỏ cũng là vật sống, nó cũng có thể nhập vào những thứ đó nhỉ? Đại Nhận gật đầu. Có thể. Mộc Đại vốn định trêu chọc 13.000, không ngờ La Nhận lại nghiêm túc trả lời, nhất thời khiến cô ngớ người. Mũi chợt ngửi thấy mùi khét, nhìn sang liền thấy tôm trong que xiên của mình cháy đen xì. Mộc Đại vội vàng nhấc lên, đưa lại gần xem đi xem lại mà chán. Không ăn được rồi, xiên trước cô nướng thì sống, cắn một miếng đã phun ra hết, lần này khét liệt thành than tôm rồi. Là nhận cầm lấy que xiên trong tay cô, đưa xiên của mình cho cô. Đều là tôm nướng, người khác ăn cũng xiên thẳng từ đầu đến đuôi đem nướng. Còn anh thì không. Không biết từ lúc nào anh đã bỏ đầu tôm, lột vỏ, lấy chỉ đen, rồi lại lấy con dao rạch chéo chữ thập trên thân tôm. Phết dầu rắc muối, xoay liên tục, lật nướng đều hai mặt. Lúc đến tay cô, thịt tôm trắng bóc lại hơi rụm vàng, nổ bung ở các vết cắt, mới ngửi thấy nước bọt đã trào ra. Mộc Đại nhận lấy, không nỡ ăn hết mà nhấm nháp từng miếng nhỏ. Bắt chước lời anh, dùng đầu lưỡi cuốn thịt đến góc lưỡi. Hương vị đậm đà, như người tí hon kiển chân nhảy múa trong phím đàn vị giác, đánh thức những nụ vị giác kém nhạy cảm của cô. Cảm giác hạnh phúc râm ran khi trăm hoa đua nở, chồi đâm lộc nảy, thật sự muốn có ngay một chai bi đức, tu ừng ực cho sảng khoái. Là nhận vẫn đang tiếp tục đề tài vừa rồi với 13.000. Có điều, cá chỉ có thể bơi trong nước, trai thì cao cấp hơn, dù sao vẫn có thể lên bờ. Nếu hùng giãn có thể suy nghĩ như con người, chúng có lẽ cũng sợ bị móc phượng hoàng loan truy ấn, phong ấn lần nữa, cho nên chia nhau ẩn nấp, mà trốn trong nước quả thật kín đáo hơn cả. 13.000 trầm ngâm. Nói cách khác, thanh hung giãn này có thể từ ban đầu đã đi đường vòng lối tắt, không hề định nhập vào con người. Vậy tại sao nó lại muốn hại người? Con trai kéo cha gã xuống nước hoàn toàn có thể không hại chết cha gã mà thừa cơ nhập sang người. Thế nhưng cha gã lại chết đuối, cả mẹ gã và lão tộc trưởng sau này cũng vậy. Hung giãn có nhiều cơ hội nhập vào con người như thế nhưng đều bỏ qua. Vậy mục đích hại người của nó là gì? Chỉ vì hung ác nên muốn giết người đoạt mệnh sao? Đầu óc gã mông lung như thể có ý nghĩ gì đó chợt lóe lên nhưng lại không nắm bắt được. La Nhận cười nói, kể ra nó cũng thông minh, nhập vào con trai, có thể sống trên cạn lẫn dưới nước. Khi nào chán làm trai thì nhập vào người chết đuối lên bờ chơi. Tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng có thể nhập vào hộp tro cốt bởi vì hung giãn vô hình. Chẳng qua là một thế lực huyền bí, chỉ cần ở trong con trai, nó có thể điều khiển con trai. Mộc Đại bâng quơ nói xen, đã là vô hình, vậy nó nhập vào tro cốt thì sao? Thật ra nhập vào con trai cũng chưa chắc an toàn, có thể lấy lửa thiêu mà. Còn nhập vào tro cốt, bên ngoài là một cái hộp, ngoài hộp lại bọc một lớp ngọc trai, ngoài cùng là vỏ trai, tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Hơn nữa, vì nằm trong bụng trai nên cũng có nghĩa nó nhập vào con trai. 13.000 mắt lòng sòng sọc bật dậy quát cô. Nếu là nhập vào tro cốt, thì tôi phải làm sao lôi nó ra ngoài hử? Làm sao lôi nó ra khỏi tro cốt ba tôi? Mộc Đại sững sờ. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa cách đó không xa cũng nghe thấy, nghi ngại nhìn về phía này. La Nhận can. 13.000, ngồi xuống đi. Lồng ngực 13.000 phập phồng kịch liệt. Gã yên lặng chốc lát rồi đột ngột đá mạnh xuống nền cát, quay đầu bỏ đi. Mộc Đại hơi bất an, khẽ giọng hỏi La Nhận. Tôi nói gì sai sao? La Nhận chậm rãi lắc đầu, anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Thần Côn khi kể lại câu chuyện xa xưa đã dùng chữ dẫn. Lão Tử quyết tâm trừ một mối hại lớn cho đương thời, dẫn bảy ác khí hung hiểm từ mai rùa, xương thú vào bảy thẻ tre, còn gọi là giản, phong ấn bằng móc phượng hoàng loan. Có lẽ chúng ta kém xa các bậc đại đức như Lão Tử, nhưng chúng ta cũng đang làm việc tương tự. Anh giải thích với Mộc Đại, bây giờ chúng ta đang tìm kiếm hung giản, sinh đình hay tro cốt cũng vậy. Thật ra đều giống như mai rùa xương thú, thứ chứa hung giản thời xưa. Chúng ta đang tìm những thanh hung giản này, hòng giam giữ chúng, ít nhất không cho chúng gây thêm tai họa. Chờ khi tìm đủ cả bảy thanh, đồng thời tìm được móc phượng hoàng loan, quá trình dẫn và phong ấn có lẽ sẽ tự động diễn ra. Anh cầm que xiên, vẽ sơ đồ trên cát. Hiện tại, chúng ta tạm thời được một thanh bằng xính đình. Thần Côn đang giúp nghĩ cách tối ưu hơn. Lại tìm được thêm một thanh dưới biển, tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó. Nhưng tôi đoán, đến lúc đó chúng ta có thể mang hộp tro cốt trở về. Trong quá trình này, móc phượng hoàng loan luôn cho chúng ta gợi ý mập mờ. Từ đó suy ra, liệu có phải nếu tìm thấy càng nhiều hung giản thì gợi ý sẽ càng rõ ràng hơn không? Cuối cùng, chúng ta sẽ được chỉ dẫn tới móc phượng hoàng loan. Nghe rất có lý, tuy nhiên Mộc Đại cảm thấy hơi hoang đường. Nói cách khác, chúng ta phải tìm đủ 7 thanh ư. Thanh hung giản thứ hai này rõ ràng khó giải quyết hơn thanh thứ nhất nhiều. Nếu nói hung giản thật sự là vật sống, thật có thể truyền tin tức cho nhau, vậy những thanh còn lại chẳng phải sẽ càng khó đối phó hơn ư? Còn nữa, những thanh hung giản khác đều đồng bọn của mình, đều những thanh hung giản khác biết đồng bọn của mình bị họ giam giữ, liệu có hành động gì không? Giống như phim Anh Em Hồ Lô, một người bị rắn tinh bắt, những người khác sẽ cùng đến cứu. Không đúng. Mộc Đại cảm thấy lập trường của mình có vấn đề. Sao có thể ví phe mình với rắn tinh được? La Nhận sửa lời cô. Không phải chúng ta, mà là tôi. Vì Sính Đình và chú, tôi không thể nào đứng ngoài việc này. Anh ngẩng đầu nhìn 13.000 phía xa. Nếu như thành hùng dạng thứ hai thật sự ở trong tro cốt, có thể 13.000 cũng sẽ không buông tay mặc kệ. Nhưng còn em, Mộc Đại, em và Tào Nghiêm Hoa, Viêm Hồng Sa không cần phải can dự vào. Nói đến đây, anh nhìn thẳng vào cô. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Trò gì? Lại Nhận quay đầu nhìn sang đống lửa. Ngọn lửa sáng rực in bóng nhảy múa nơi đáy mắt anh. Chơi nói thật. Đều là người trưởng thành, tôi cam đoan mỗi một câu nói trong trò chơi này đều là lời thật lòng. Cũng sẽ không che giấu sự ích kỷ, hèn yếu, hư vinh và cả lòng tham của mình. Nói đến đây, anh mỉm cười. Em dám không? Chương 23. Em dám không? Mộc Đại không đáp ngay, mím môi rồi mới nói. Vậy gọi cả bọn Viêm Hồng Sa đến cùng chơi. Là Nhận thản nhiên bảo, tôi chỉ mời em, không phải muốn chơi trò chơi tập thể. Mộc Đại không hiểu sao thấy lòng bức bối, hỏi, chơi thế nào? Là Nhận chìa tay, lòng bàn tay đặt một đồng xu kỷ niệm. Chúng ta tung đồng xu, là mặt chữ thì em hỏi tôi, là mặt hoa thì tôi hỏi em, mỗi lần hỏi một câu, hỏi xong lại tung. Mộc Đại im lìm, mơ hồ đưa ra một quyết định, gật đầu. Là Nhận tung đồng xu trước, Mộc Đại dõi theo, không chớp mắt. Đồng xu kia bay lên khoảng không, giống như chú ong vo ve rung cánh, lúc rơi xuống mu bàn tay La Nhận. Theo lẽ thường, anh phải úp tay còn lại lên. Tuy nhiên, vừa mới giơ tay, Mộc Đại bỗng vươn cánh tay ngăn lại. Mắt thấy đồng xu kia sắp lật mặt hoa lên mu bàn tay anh, cô chụp tay hết đầy lại miếng. Cô chụp tay hết đầy lại miết, làm đồng xu lật thành mặt chữ. Chơi xấu đến mức này thì đỉnh cao quá rồi. La Nhận cười xòa. Được thôi, em hỏi trước. Mộc Đại hỏi thẳng. Anh còn thích tôi không? Mộc Đại đã quyết tâm nhất định phải hỏi trước. Nếu La Nhận trả lời rằng không, điều cô muốn biết đã biết, trò này không cần chơi tiếp nữa. Thật chán ghét bản thân mấy ngày nay lo được lo mất vì anh. Mộc Đại cảm thấy cần chấm dứt tình trạng này, hoặc có lời khẳng định mới được. La Nhận gật đầu. Thích. Ơ, thích á. À. Mộc Đại hùng phách lâng lâng, bỗng không biết nên tỏ thái độ thế nào. Đồng xu kia bay lên lần nữa. Sao cũng được. Lần này La Nhận đặt câu hỏi. Nếu em thích một người, em có chịu chết vì người đó không? Mộc Đại không lập tức trả lời. Con gái rất nhạy cảm. Cô nghĩ mình biết mục đích và điều La Nhận muốn hỏi là gì. Không phải đã giao kèo nói thật, không che giấu sự ích kỷ, hèn yếu, hư vinh và lòng tham sao? Vậy thì cứ nói thật lòng mình thôi. Cô khẳng khái đáp. Thích một người là để ở bên nhau thêm vui vẻ. Sao phải chết? Ai là dễ dàng chịu chết? Dì Hồng nhận nuôi tôi lớn chừng này, tôi muốn báo đáp gì? Nhưng nếu bảo muốn tôi chết vì gì, tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ. La Nhận gật đầu. Lần này, Mộc Đại tung đồng xu, mặt hoa lật lên, vẫn là La Nhận hỏi. Anh hỏi cụ thể hơn. Nếu em thích một người, nhưng người đó có quá nhiều rắc rối, sẽ kéo theo cả em vào. Em vẫn thích người đó chứ? Mộc Đại đăm đăm nhìn anh. Vậy tôi phải hỏi trước, anh ấy định xử lý thế nào? La Nhận thoáng lưỡng lự. Mộc Đại, anh có rất nhiều vấn đề rắc rối chết người. Cho nên em hỏi anh định làm thế nào? Không cần đồng xu nữa, cứ hỏi đáp thẳng thắn thế này đi. Mộc Đại, anh hy vọng em được bình an, sống cuộc đời vui vẻ. Không phải muốn em phải mạo hiểm, càng không thể để em bị thương vì những rắc rối của anh. Mộc Đại hỏi lại. Vậy anh muốn em làm thế nào? Tránh xa anh ra hả? Sau khi quay về, em sẽ dọn đi, không liên lạc với anh nữa. Tìm bạn trai khác, kết hôn sinh con. Qua vài chục năm, em già chết cũng không báo cho anh. Em chôn ở chỗ này, anh chôn ở chỗ kia. Mạnh ai nấy chết à? La Nhận lặng thinh. Chỉ vài câu ngắn ngủi, cô đã tóm gọn cuộc đời từ sinh ly cho đến tử biệt. Hóa ra, quan hệ giữa người và người thật sự mỏng manh. Ngày trước còn đồng sinh cộng tử, hôm sau đã có thể đường ai nấy đi, lãng quên nhau. Cô truy hỏi, là vậy phải không? La Nhận im lặng. Dĩ nhiên không phải, anh không muốn như vậy. Mộc Đại lại nói, hay là em tạm rời xa anh, chờ anh giải quyết hết mấy rắc rối chết người kia. Thiên hạ thái bình, thế giới đại đồng, ngày tháng tươi đẹp sắp sửa bắt đầu, hãy quay lại bên anh. La Nhận ngần ngừ, đây quả thật là cách tốt hơn cả. Nhưng có cảm giác trong lời cô tràn ngập ý châm chọc. Quả nhiên, cô gằn giọng, anh mơ đi. Vành mắt Mộc Đại hoen đỏ. Trước kia em chưa từng yêu ai, nhưng không có nghĩa em không hiểu yêu là gì. Em chỉ biết thời điểm tốt nhất để hai người ở bên nhau chính là khi anh thích em cũng thích anh. Cái kiểu chờ mình giàu có, chờ mình nổi tiếng, chờ mình giải quyết xong rắc rối, chờ mình thế này thế nọ, chờ mãi sẽ chẳng còn gì cả. La Nhận đăm đắm nhìn cô. Cô nói tiếp, hồi bé em thích ăn kẹo sô-cô-la sữa, nhưng dì Hồng không mua cho, sợ em sâu răng, ngày nào em cũng thèm thuồng. Bây giờ lớn rồi, tự mình có thể mua, nhưng em không còn thích ăn nữa. La Nhận, anh cũng giống viên kẹo sô-cô-la sữa em thích hồi bé, mãi không có được thì chẳng cần nhớ thương làm gì, em sẽ không chờ anh, em chỉ chờ người có tình cảm sâu đậm với mình. Người mình yêu đến mức có thể chết vì người đó. Hai chúng ta không ai thích ai đến mức đó cả. Cô lại lẩm bẩm, không biết trên đời này có kiểu tình yêu đó không nữa. Cô thở hắt, đứng dậy bỏ đi, được hai bước lại quay đầu. La Nhận, anh nói không muốn em gặp nguy hiểm, không muốn em bị thương. Em chỉ muốn nói, dù rời xa anh, em vẫn có thể yêu người khác rồi mạo hiểm, bị thương vì người ta. Chưa chắc anh rời xa em thì em có thể sống yên ổn cả đời, vì anh không phải là em. Nói xong, cô quay đầu đi thẳng đến ngồi cạnh Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa tò mò nhìn cô. Hai người trò chuyện gì thế? Mộc Đại xua Tào Nghiêm Hoa đi chỗ khác, có vô số lời muốn tâm sự là chẳng thể thốt ra được. Cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Chuyện tình cảm thật phiền phức, tôi cứ nghĩ chỉ cần đôi bên thích nhau là được. Hóa ra còn rất nhiều việc phải cân nhắc. Viêm Hồng Sa ra chiều thấu hiểu. Đương nhiên, tình cảm mà, phải lắc léo trăm bề, thấp thỏm bồn chồn, rơi lệ đau lòng, khóc vì hạnh phúc mới có thể tu thành chính quả. Mộc Đại lườm cô nàng. Cô cái gì cũng biết nhỉ? Từng yêu rồi à? Mấy lần? Viêm Hồng Sa lặng thinh, lát sau mới chậm rãi đáp. Trong sách đều nói vậy mà, nói sai thì sao thành sách được? Tào Nghiêm Hoa bị Mộc Đại xua đi, nhất thời không biết đi đâu. Đoán La Nhận chắc cũng không hoan nghênh mình, bèn đi tìm người anh em tốt là 13.000. 13.000 đang ngồi xếp bằng cách đó không xa, cầm cành cây vẽ gì đó trên cát. Tào Nghiêm Hoa biết gã thuộc kiểu thanh niên nghệ sĩ, từ đằng xa đã chào hỏi. Ba ba, chú vẽ tranh gì thế? Đang hầm hở đi đến thì vấp chân, hắn lảo đảo vô ích. May mà gặp bãi cát mềm, ngã cũng không đau, tay lại kịp thời chống xuống cát, không cắm đầu làm hỏng bức tranh của 13.000. 13.000 bực bội nhìn Tào Nghiêm Hoa bò tại bên chân mình. Đi đứng cũng không xong. Đứng lên đi. Tào Nghiêm Hoa cũng lầu bầu. Vẽ cái gì toàn đường ngang đường dọc đường chéo không thế? 13.000 giật thót, bỗng nghĩ đến gì đó. Tào Nghiêm Hoa vừa nhổm mông định đứng dậy tiền bị gã ghi đầu xuống. Tào Béo chống cự. Này, này. 13.000 hỏi. Tôi vẽ gì? Tào Nghiêm Hoa bị gã ấn đầu, mặt chỉ cách nền cát hơn 10 cm. Nhìn sang thấy toàn mấy vệt cát đùn lên do vạch bằng cành cây, tức tối đáp. Ai biết chú vẽ gì, sao chú không dúi đầu tôi vào cát luôn, xem vào cát xem luôn đi. 13.000 hơi thả lỏng tay, xách cổ áo Tào Nghiêm Hoa lên cao một chút. Giờ thì sao? đường ngang, đường dọc, đường chéo. 13.000 buông tay. Anh đứng hẳn lên xem. Tào Nghiêm Hoa lầu bầu đứng dậy, phủi cát trên người xăm soi một hồi, lúc thì tiến vào vài bước, lát lại nghiêng đầu ngoẹo cổ. Cây, nhà, biển, chú vẽ tranh làng quê à? Đúng là vẽ làng quê. Tối nay gã cứ thấy ngột ngạt nên ngồi đấy vẽ linh tinh, nhớ lại thôn làng trong ký ức thuở bé. Giữa chừng thì tại bị Tào Nghiêm Hoa quấy rối. 13.000 tim đập thình thịch, bỗng đứng phát dậy, ném cành cây trong tay, rảo bước chạy về phía La Nhận. Mọi người cùng quay quần bên đống lửa. 13.000 có chút kích động, nói năng lộn xộn kể lại chuyện vừa xảy ra. Tào Nghiêm Hoa nghe xong, nghe không hiểu lắm, nhủ bụng. Sao thế không biết? Ở khoảng cách gần đương nhiên là không thấy rõ. Có cần kêu mọi người lại thảo luận vậy không? Hắn thờ ơ nghe 13.000 diễn thuyết. Giống như vạn lý trường thành, anh đứng trên cao, từ xa quan sát mới có thể thấy đó là một tuyến phòng ngự quanh co. Chứ nhìn gần, có khi chỉ cho rằng đó là hai vách tường cách nhau không xa. Gã không kìm được kích động. Hôm đó, ở trên thuyền, khi quan sát đáy biển thông qua mắt nước, trong đầu tôi đã có chút mường tượng. Nhưng bây giờ, con trai bỗng nhiên cử động nên quên bản việc này. La Nhận gắt lời nói. Anh muốn nói gì? Chuyện này có lẽ cùng tính chất với người rối dây câu. Những khúc xương nơi đáy biển kia, bất kể xương người hay xương thú bị cúng tế, có lẽ không phải nằm bừa bãi mà là một bức tranh. Bức tranh khổng lồ dưới đáy biển, tương tự với người rối dây câu, miêu tả lại cảnh tượng của vụ hung án nào đó. Dùng xương trắng xếp thành bức tranh khổng lồ dưới đáy biển ư? 13.000 vừa nói, 13.000 từng nói, làng Ngũ Châu cúng thần biển từ đời này qua đời khác. Vậy số xương dưới đáy biển phải nhiều đến chừng nào? Mắt nước quả thật không tài nào thu được toàn cảnh. Dẫu vậy, phạm vi quan sát không hề nhỏ. Nếu từ góc độ đó vẫn chưa thấy hết bức tranh, vậy nó rốt cuộc phải to đến cỡ nào? Tào Nghiêm Hoa rốt cuộc đã nghe thủng, dè dặt phát biểu ý kiến. Nhưng đưa mắt nước lên cao chút nữa thì lại không thấy được gì cả. Dưới đáy biển vốn dĩ nhìn đã không rõ rồi. La Nhận phủ định. Cũng không hẳn, chúng ta có thể ghép hình, cho thuyền dừng ở từng vị trí khác nhau trên mặt biển, chụp lại hình ảnh dưới đáy biển bằng mắt nước, sau đó ghép thành bức tranh lớn. Bức tranh này ra sao? Ngày mai ắt biết. Mộc Đại trằn trọc trở mình trên giường, chăn đã bị cô đem chụp con trai, trong khoang thuyền chỉ còn tấm chăn mỏng đắp không đủ ấm. Viêm Hồng Sa vô tâm vô tư vẫn ngủ say tít bên cạnh cô. Buồng lái không đủ chỗ, mấy người họ đều không phải kiểu dè dặt, nên Tào Nghiêm Hoa chen chúc một phòng, cùng bọn Mộc Đại trải chăn dưới đất ngáy rền trời. La Nhận và 13.000 ngủ trong buồng lái, kim thay phiên nhau canh gác. Tối nay nhất định là một đêm thức trắng. Tiếng sóng biển ì oạp xa gần khiến cô nhớ đến bài hát gối đầu của La Nhận. Đêm nay nằm gối lụa, ngày mai ra biển phải gối sóng cả. Tôi hỏi gối mình đã ngủ hay chưa? Có tiếng cửa khẽ mở. Mộc Đại nhìn về phía âm thanh, trông thấy bóng dáng quen thuộc của La Nhận. Anh đứng ở cửa chốc lát, rồi đi thẳng vào trong, bước chân rất nhẹ, đến bên cạnh cô, rồi ngồi xuống. Sau đó cúi người, khẽ khàng hỏi, em ngủ chưa? Thật ra không cần hỏi, mắt cô đang mở to, đen lay lấy. Nhưng sợ anh không biết, cô đưa tay nắm lấy gấu áo anh, giật nhẹ. Lại nhận ghé sát tai cô thủ thỉ. Qua 12 giờ rồi. Qua 12 giờ thì sao? Chúng ta bắt đầu từ hôm nay, được không? Hơi thở anh quả phả qua vành tai, ấm áp lại ngứa rang. Đầu Mộc Đại nằm trên gối gật một cái, sợ không đủ, lại gật thêm vài lần. Trong bóng tối, La Nhận cúi đầu, hôn phớt lên mắt cô. Cô đành nhắm mắt lại, Hàng mi vẫn không kìm được rung rinh cọ vào môi anh. Cô nghe anh nói, ngủ ngon, mai gặp. Cô còn ngủ ngon được sao? Mộc Đại nằm bất động, nhìn cánh cửa khoang thuyền vẫn chưa đóng hẳn. Bên ngoài là bóng đêm mịt mùng, giăng ra thật cao, thật xa, thậm chí có thể thấy được ngôi sao nhấp nháy chết chân trời. Bỗng cô không dám tin. La Nhận từng đến đây hay chưa? Là thật hay mình nằm mơ? Bim Hồng Sa đang nằm bên cạnh bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên. Cô xem, tôi đã nói mà, tình cảm lắt léo thế đấy. Cô không dự liệu được ngay giây sau sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Eo ôi, khi nãy suýt thì chết, tôi còn không dám thở. Mộc Đại đỏ bừng mặt, kéo tấm chăn mỏng phủ lên mặt Bim Hồng Sa, gằn giọng, ngủ đi. Bên kia giường vang lên giọng Tào Nghiêm Hoa. Hay là, tiểu sư phụ, em qua đổi chỗ với ba ba đi. Hai người cùng một buồng muốn làm gì thì làm. Bọn anh đều là những người thật sự cần ngủ. Đã không ngủ được, lại tối như bưng cũng chẳng xem được gì. Khó chịu lắm cơ. Chương 24. Mộc Đại không biết mình đã làm gì suốt đêm ấy. Thiêm thiếp đấy, nhưng đầu óc cứ mơ màng. Cứ thế, đến tờ mờ sáng. Rồi sáng bảnh. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa đều lần lượt dậy cả rồi. Mộc Đại vẫn giả bộ chưa tỉnh ngủ. Tuy đêm qua mọi chuyện đã bại lộ, nhưng dù sao cũng là buổi đêm, phải đối mặt với họ giữa ban ngày ban mặt thì... Cô không muốn cứ trì hoãn phút nào hay phút đó vậy. Cô nghe Viêm Hồng Sa vịn giường bước đi, giọng đeo vui bảo có thể đi được hai bước rồi. Lại nghe thấy tiếng xe lăn lạch cạch. Tào Nghiêm Hoa bảo, được rồi, em Hồng Sa, em mau ngồi lên đi, anh đẩy em đi ăn sáng. Lúc đến cửa khoang, không biết gặp 13.000 hay La Nhận, Tào Nghiêm Hoa bỗng cao giọng lên quảng tám. Tiểu sư phụ của tôi vẫn còn đang giả vờ ngủ đấy. Mộc Đại tức tối trợn mắt trong chăn. Đợi mọi người đi hết, cô mới rề rà trở dậy, lấy nước trong thùng đánh răng rửa mặt, sửa soạn xong thì đi đến buồng lái. Bọn Viêm Hồng Sa đã ăn cơm nước xong. Nói là cơm chứ thật ra chỉ là bánh mì đóng gói và bánh mít quy mua hôm qua. Chiêu cùng nước khoáng. Thấy Mộc Đại đi vào, Viêm Hồng Sa bỗng vơ ngay lấy chiếc bánh mì còn thừa lên bàn, che che đầy đầy trước ngực. Hết rồi, ăn xong rồi. Tào Nghiêm Hoa vừa xé vỏ chiếc bánh cầm trên tay, nghe vậy cũng bèn tổng hết vào miệng, ú ớ bảo. Anh cũng ăn hết rồi, ăn hết trơn rồi. Nói xong, đẩy Viêm Hồng Sa ra ngoài, đến cửa còn rủ rê 13.000. Ba ba, ra ngoài hóng gió đi, ngắm mặt trời mọc. 13.000 cấm cẩu. Mặt trời mọc từ lâu rồi, ăn cũng không yên. Xong vẫn đi theo, vẫn đi ra theo. Rốt cuộc, trong buồng lái chỉ còn Mộc Đại và La Nhận. La Nhận thấy buồn cười, anh chậm rãi nhai bánh mì, thích thú nhìn Mộc Đại. Mộc Đại hết sức dè dặt, không cả dám nhìn La Nhận. Biết rõ anh đang nhìn mình, tay chân lóng ngóng, vờ vịt lục đống túi bóng. Lục đống túi bóng trên bàn, lẩm bẩm. Ăn hết thật rồi hả? La Nhận nén cười, không đáp lời cô. Còn phải lục nữa ư, chẳng phải em vừa vào đã biết ăn hết rồi sao? Cô lại khách sáo nói với La Nhận. Anh xem, bọn anh chẳng phần em miếng nào cả. La Nhận nhịn cười đau cả bụng. Anh có phần mà, anh để phần cho bạn gái, chẳng qua cô ấy vẫn chưa ra ăn thôi. Lát sau, cô chủ động đi đến, ngượng chín mặt. Đó là em mà. La Nhận hỏi vặn, em là ai? Cô nghẹn lời hồi lâu mới đáp, bạn gái anh. La Nhận cười phá, thấy cô đáng yêu khôn tả, kéo lại ôm chầm, thân mật cọ vào má cô. Mộc Đại cúi đầu không nói lời nào, tai đỏ ửng. La Nhận dặn, sau này em dậy sớm một chút, nếu không là hết phần đấy. Lại nựng, nhưng yên tâm, anh sẽ giữ cho em. Cô chỉ gật đầu, nhận lấy nước và bánh mì. Thật ra đều là nước và bánh mì bình thường, nhưng lại cảm giác khang khát. Cầm trong tay hình như hơi nặng hơn một chút. Ngày đầu tiên quen nhau, cảm giác mọi thứ đều tốt đẹp. Ngay cả con trai dưới biển kia cũng không còn đáng sợ nữa. Thuyền lại một lần nữa chạy ra vùng biển kia. Càng đến gần, tâm trạng Viêm Hồng Sa càng ủ ê. Cô tuổi còn trẻ, dễ vui vẻ vì những chuyện nhỏ nhặt xung quanh. Giờ chợt nhớ tới chú mình vẫn còn nằm dưới biển, bỗng chốc cảm thấy mình thật không phải. Lẽ ra không nên vui, không nên cười mới đúng. Cô nàng nắm lấy áo Mộc Đại, nhỏ giọng năn nỉ. Mộc Đại, tôi biết La Nhẫn rất thích cô. Cô nói chắc chắn anh ấy sẽ nghe. Cô có thể nhờ anh ấy nghĩ cách vớt di thể chú tôi lên được không? Mộc Đại không biết đáp lời thế nào, đành y an ủi Viêm Hồng Sa. Sẽ có cách thôi, bọn tôi sẽ nghĩ cách lấy lại hộp tro cốt của cha 13.000 và cả di thể của chú cô. Nói thì dễ, nhưng mà làm cách gì đây? Viêm Hồng Sa cắn môi, gác cầm lên lan can, chốc lại gõ nhẹ. Động cơ tắt ngóm, mặt biển bỗng chốc lại tĩnh lặng. Lần này mục đích của họ rất rõ ràng. Không phải muốn đấu với con trai, cũng không nghĩ đến chuyện bắt nó. Chỉ cần chụp lại đáy biển ở những vị trí khác nhau, hy vọng như giả thuyết đặt ra có thể ghép lại bức tranh khổng lồ. Trong tưởng tượng, Mộc Đại, nhóm Mộc Đại đã không còn lạ lẫm trước hình ảnh mắt nước truyền về. Song Tào Nghiêm Hoa thì lần đầu nhìn thấy, bàng hoàng lẩm bẩm luôn miệng. Đúng là không có cá thật, chắc hẳn đã bị dọa chạy mất dép rồi. Mấy mảng dập dờn kia là rong biển sao? Vớt lên có ăn được không? Nhiều xương quá. Viêm Hồng Sa khó chịu vì những lời luyên thuyên của hắn, nhìn vào màn hình, sắc mặt trở nên kỳ lạ, hỏi Mộc Đại. Hiện giờ chúng ta ở cùng vị trí với hôm qua sao? Chắc không xê dịch nhiều, trên mặt biển có định vị, chỉ có thể tương đối thôi. Mộc Đại hỏi lại. Sao thế? Chú tôi đâu? Không thấy Viêm Cửu Tiêu đâu cả. Viêm Cửu Tiêu bị cỏ rong quấn rịt ở đáy biển, dập dềnh theo sóng nước, dập dềnh theo dòng nước, nhưng không dưng biến mất. Mộc Đại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Điều này dường như tạo cho Viêm Hồng Sa một hy vọng hoang đường quái gở. Cô nàng nắm chặt tay Mộc Đại bồn chồn liếm môi. Mộc Đại, có khi nào chú tôi vẫn chưa chết không? 13.000 xối chậu nước lạnh lên cô. Không chết là chuyện tốt sao? Chìm dưới đáy biển lâu như vậy không chết mới càng ghê rợn đấy. Viêm Hồng Sa bị gã chặn cứng họng, không nói nên lời. La Nhẫn nghĩ ngợi. Tôi cho rằng khả năng bị dời đi khá lớn. Dù sao, dưới nước có một con trai khó lường mà. Phạm vi quan sát của mắt nước chỉ có hạn, chúng ta vẫn ghép ảnh theo kế hoạch ban đầu. Nếu giả thiết trước đó sai thì lại nghĩ kế hoạch khác. Sự thật chứng minh suy nghĩ của La Nhẫn là chính xác. Thuyền chuyển vị trí đến lần thứ ba thì 13.000 chỉ cho Viêm Hồng Sa. Đó đúng không? Thật ra không cần hỏi, mọi người đều thấy Viêm Cửu Tiêu mặc đồ lặn, còn đội cả mũ lặn, vô cùng bắt mắt. Lần này, cái xác nằm dưới đáy biển trong tư thế uốn éo giống như đang làm động tác gì đó. Thuyền chạy một vòng, thấy vùng biển rà soát tạm thời đã đủ rộng, ảnh mắt nước chụp được đã lên hơn 100 tấm. Trùng lập cũng không sao, đều đưa hết cho 13.000 từ từ ghép. Nhóm La Nhẫn vào khoang thuyền, bàn bạc cách đối phó con trai. Xét đến giờ, con trai này chỉ có thể tác hoài tác quái được dưới hoặc trên mặt biển, nên mấu chốt là phải tách nó ra khỏi nước. Quan trọng hơn cả là phải tách hung dãn ra khỏi con trai. Viêm Hồng Sa nhớ đến đoạn phim chú cô quay cảnh con trai tắm trăng. Chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đến đêm trăng tròn, sau khi nó lên bờ sẽ dễ bắt hơn. La Nhẫn trầm ngâm chốc lát. Điều này rất khó nói, không ai dám chắc vào đêm rằm con trai nhất định sẽ trồi lên mặt nước. Huống chi còn 10 hôm nữa mới tới rằm, không thể dằn dài mãi ở đây. Tào Nghiêm Hoa nghĩ ngợi. Hay là tôi lại một mình chèo thuyền ra biển, Chẳng phải con trai chỉ tấn công thuyền mà Ngọc đơn lẻ sao? La Nhận cười khổ. Anh không biết bơi, e là chưa bắt được con trai thì anh đã bị nó bắt rồi. Mộc Đại nghĩ đến lưới xích. La Nhận vẫn cảm thấy không ổn. Góc độ của lưới xích không linh hoạt, phương hướng và tốc độ di chuyển của con trai lại vô cùng khó đoán. Phương án lùa nó vào lưới vẫn chưa phải tối ưu. Vậy phải làm thế nào mới là tối ưu đây? Mộc Đại cau chặt đôi mày. Tào Nghiêm Hoa thở dài. Nếu có một người khổng lồ thì tốt. Người khổng lồ ấy có thể vươn mây hái trăng, thọc biển bắt ba ba. Soạt một cái, hai ngón tay đã nhón được con trai kia lên. Không thì mang theo tấm lưới, tung lưới ra là tóm gọn nó. Vậy mà cũng nghĩ ra được. Viêm Hồng Sa lườm Tào Nghiêm Hoa. Thế nhưng La Nhận lại đồng tình. Cách này có vẻ khả thi đấy. Mọi người nhớ hôm đó con trai bị chọc giận, xoay tít trên mặt nước không? Dĩ nhiên là nhớ, đến giờ Tào Nghiêm Hoa vẫn còn sợ. Giống như phong hỏa luân vậy, bay xoay vù vù, ai đến gần đều đổ máu. Mộc Đại nhìn sang bả vai La Nhận theo phản xạ. La Nhận nói, khi đó đáy biển lại thành ra nơi an toàn. Nếu dưới nước có một tấm lưới đủ đủ lớn thì có thể tóm được nó. Lý thuyết là vậy, song làm thì khó. Viêm Hồng Sa trợn tròn mắt. Làm sao anh giăng được tấm lưới lớn dưới nước? Chuyện này không thực tế. Là Nhận bật cười. Là cô không động não thôi. Viêm Hồng Sa không phục, lớn tiếng lý luận. Con trai kia to như vậy, lại còn khôn lõi. Nó thấy có lưới đời nào tự chui đầu vào. La Nhận đứng lên tìm giấy bút rồi quay lại. Trước tiên vẽ một con thuyền. Nét vẽ quả thật không bằng 13.000. Có điều trong mắt Mộc Đại, anh làm gì cũng đẹp. Cô chống má xem. La Nhận lại vẽ thêm một con thuyền song song với con thuyền trước, cách ra một khoảng. Viêm Hồng Sa cầu nhàu. Chúng ta đâu có hai con thuyền. Mộc Đại lừ mắt. Bởi vậy mới bảo cô không động não. Thuyền có thể thuê mà. Viêm Hồng Sa bị Mộc Đại chẹn họng không cãi được. Lại không cam lòng nhìn cô và La Nhận người tung kẻ hứng. Bỗng thốt một câu chẳng liên quan gì về vấn đề đang bàn luận. Có bồ hay lắm chắc. Chuyện này liên quan gì đến bồ bịch? Mặt Mộc Đại nóng rang. Đang không biết phản bác thế nào thì nghe La Nhận bâng qua đáp. Dĩ nhiên là hay rồi, nói có người phụ họa mà. Mộc Đại thấy anh nói quá chí lý, còn Viêm Hồng Sa thì đang tức anh ách ngậm tâm. La Nhận tiếp tục vẽ một tấm lưới rủ xuống từ mạng hai con thuyền, giải thích. Hai con thuyền phải tách ra một khoảng. Vùng nước giữa hai thuyền chính là bãi săn con trai. Thuyền mà Ngọc Trai dùng để dẫn dụ nó chỉ được hoạt động trong khu vực này. Vừa nói, anh vừa vẽ thêm một con thuyền lá giữa vùng nước. Trên thuyền có đúng một người. Vẽ xong, anh lại quay sang nhìn Mộc Đại. Thêm một nét phẩy trên đầu người nọ, miêu tả bím tóc. Có nghĩa trên thuyền lá là một người nữ. Viêm Hồng Sa ré lên. Tôi á, chân tôi vẫn chưa lành. La Nhận đáp. Cô thì ngoan ngoãn ở trên thuyền đánh cá cho tôi nhờ. Người trên thuyền lá là Mộc Đại. Viêm Hồng Sa hít sâu, lẩm bẩm. Bạn gái mình mà cũng xuống tay cho được, ác quá thể. Mộc Đại hơi căng thẳng, nhưng không hề hoảng sợ. Bản năng mách bảo nhất định La Nhận sẽ có kế hoạch chu đáo. Quả nhiên, anh lại vẽ thêm một sợi dây căng giữa hai thuyền. Với khinh công của Mộc Đại, đứng trên dây thần chắc chắn không thành vấn đề. Như này, Mộc Đại đứng trên thuyền hay trên dây đều dễ dàng, có thể nghĩ cách dụ con trai trồi lên mặt nước. Lúc này... Nói đến đây, anh lại vẽ thêm trên mỗi thuyền đánh cá một người. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa ở trên thuyền phải, phả lưới xích từ hai bên, đảm bảo tấm lưới được thả nhẹ nhàng xuống nước. Còn tôi và 13.000. Anh thoáng dừng lại. Chúng tôi sẽ xuống nước, dùng móc xích nối hai tấm lưới lại với nhau. Anh ra dấu hai hợp thành một. Hiểu không? Như vậy hai tấm lưới sẽ hợp lại làm một phía dưới con trai. Lúc này chỉ cần nắm chắc thời cơ, đồng thời khởi động hai tời quay là có thể nhanh chóng vớt con trai khỏi mặt nước. Tào Nghiêm Hòa há hốc, mãi không khép nổi miệng, lát sau mới nói. Chỉ cần có thể bắt nó lên bờ, lúc đó muốn giết muốn lóc thịt đều do chúng ta quyết định rồi. Tào Nghiêm Hòa càng nghĩ càng thấy hào hứng, đang định nói thêm gì đó thì ra nhận bỗng nhìn ra sau lưng hắn. Ảnh ghép xong rồi hả? Phía sau vang lên giọng 13.000. Xong rồi. Đúng là bức tranh sao? 13.000 nhếch khóe môi. Là bức tranh. Tự sang đây xem đi. Đúng là... Giọng điệu gã nữ như mỉa mai. Đúng là sống động như thật. Chương 25. Trên màn hình máy tính, 13.000 đã ghép xong ảnh, không hề phức tạp, chỉ là một cảnh tượng. Cảnh tượng, cảnh thời xưa được tái dựng bằng xương sẩu thì có thể phức tạp đến đâu? Xương trắng dày đặc xếp thành hình sông, núi, rừng, cây, có cả một dòng sông chảy gần, giống như tranh phác họa bằng đường nét mộc mạc, mang tính tượng hình là chính. Sở dĩ nó sống động như thật là vì nhân vật trong tranh không phải xếp từ xương thú, mà đều là hài cốt người chết thật. Hơn nữa, toàn cảnh chia làm hai phần, giống như tranh liên hoàn, chỉ là bức thứ hai vẫn chưa hoàn thành. Bức thứ nhất, có người ngồi xổm bên bờ sông uống nước, phía sau có một người rón rén đến gần, như có ý định đẩy người kia xuống. Bức thứ hai, người đang uống nước khi nãy bị người phía sau nhấn xuống nước, hai tay giơ cao cố gắng vùng vẫy. Từ đằng xa, người thứ ba chạy đến, có lẽ là nghe được tiếng kêu cứu nên đến ngăn cản. Người chạy đến kia chính là Viêm Cửu Tiêu. Lúc trước nhìn sơ qua chỉ cảm thấy tư thế chú ấy nằm dưới đáy biển uốn éo kỳ lạ. Hiện giờ đã hiểu, ra là điệu bộ đang chạy. Tuy nhiên, kết hợp cùng bộ đồ và mũ lặn trông hết sức buồn cười. Nhưng không ai cười nổi. Như thể muốn khuấy động không khí, lại như phát hiện ra gì đó thật, lại nhận lên tiếng. Đúng là một con trai ngu si. Mộc Đại thắc mắc, vì sao? La Nhận chỉ vào bức tranh thứ hai. Em nhìn ra chưa? Từ góc dưới bên phải đến góc trên bên trái, bức tranh này vẫn chưa hoàn thành, chỉ mới xếp đến chỗ Viêm Cửu Tiêu. Rõ ràng mấy ngày trước Viêm Cửu Tiêu đã bị cột dưới đáy biển, chứng tỏ điều gì? 13.000 ngập ngừng. Chứng tỏ nó làm việc lề mề. Làm việc lề mề? Mộc Đại muốn cười phì cười, nhưng liếc thấy Viêm Hồng Sa hai mắt đỏ hoe, lòng cô chùng xuống, nét cười tắt ngấm. Nói gì thì nói, đó cũng là chú của Hồng Sa. Lại nhận giải thích. Chứng tỏ nó hoàn toàn không có tư duy logic gì cả. Suy cho cùng vẫn chỉ là động vật cấp thấp, không có khả năng tư duy như chúng ta nghĩ. Nếu tính từ lúc cha 13.000 xảy ra chuyện, con trai này đã ở dưới đáy biển ít cũng phải hơn chục năm, hơn 10 năm qua, chạy sắt cũng đã mài thành kim, bất kể nó muốn ghép thành bức tranh gì, đừng bảo là hai cảnh, có 10 cảnh cũng nhận được. Tại sao đến giờ bức thứ hai mới chỉ hoàn thành một nửa? Tào Nghiêm Hoa nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng vỡ lẽ. Có phải vì trung tâm của cảnh tượng là con người, nên có người nó mới dựng được? Mộc Đại cũng hiểu ra. Giống như làm tranh thủ công, nếu phần nào đó cần vật liệu đặc thù nhưng chưa có ngay, thì người thợ sẽ tạm thời để đó, hoàn thành những phần khác trước, đến lúc đầy đủ vật liệu mới bổ sung phần còn trống. Nhưng con trai thì không, nó gần như máy móc, cứng nhắc sắp xếp khung cảnh theo trình tự, đến chỗ nào thiếu vật liệu sẽ tự động dừng lại. Bởi vì không có nhân vật để thêm vào nên con trai cứ thế đình công. Viêm Hồng Sa do dự cất lời. Cho nên nó cột chú tôi dưới đáy biển, chỉ để tích trữ, đợi sau này dùng đến sao? 13.000 tán đồng. Có vẻ khá hợp lý. Người chết sớm muộn đều nổi lên mặt nước, nên con trai mới buộc chú cô dưới đáy biển để phòng ngừa bất trắc. Cô xem chỗ này đi. Gã chỉ vào mắt cá chân của phim cửu tiêu, nơi đó có một cái đầu trâu úp ngược, bên cạnh còn có chất đá bè chặt. Làm vậy kiểu để cố định, sừng trâu găm mắt cá chân cắm xuống đất bùn, giống như đóng đinh. Hơn nữa, người không nằm tơ hơi dưới đáy biển mà bị vùi một nửa, sẽ dễ dàng chôn giấu khi cần. Hễ gặp cục mò ngọc trai quy mô lớn, nhiều người xuống biển, nó có thể lập tức phủ cát lên cái xác. 13.000 bỗng rầu rĩ. Điều này có thể giải thích tại sao thi thể ba tôi, mẹ tôi và lão tộc trưởng đều được vớt lên. Bởi vì khi đó, chuyện vừa xảy ra đã có rất nhiều người xuống biển vớt xác. Con trai kia không kịp giấu họ, cũng không muốn giấu. Dù sao, nếu dân làng lùng sục dưới đáy biển, sẽ dễ vạch trần bí mật của nó. Về sau thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Người làng Ngũ Châu bỏ đi cả, những kẻ xuống biển đa phần đều một thân một mình. Trước phim cửu tiêu ít nhất có 4 người chết, trong số đó có người chỉ còn lại xương trắng, có người quần áo bị nước biển ăn mòn tả tơi, bọc lấy hài cốt. Không thể tra ra niên đại, không rõ họ đã ở đó từ trước khi cha 13.000 xảy ra chuyện, hay sau khi dân bỏ làng đi. 13.000 nhìn chằm chằm mấy thi thể kia. Có lẽ một trong số họ cũng từng đến Hàm Cốc Quan, mang đi một thanh hung giản, rồi rơi xuống vùng biển này. Có thể là thế, nhưng hiện giờ không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, xương người đâu biết nói. Xem ra vụ án mạng thanh hung giản thứ hai này ghi lại có liên quan đến nước. So với thanh thứ nhất, thanh hung giản thứ hai có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng đôi chỗ khác biệt. Thanh hung giảm thứ nhất chỉ tái hiện một cảnh tượng hết lần này đến lần khác, còn thanh thứ hai dường như cố gắng dẫn lại một câu chuyện với nhiều diễn biến. Mộc Đại vẫn còn khúc mắc. Nhưng tại sao cả thanh thứ nhất lẫn thanh thứ hai đều hứng thú với việc tái hiện cảnh tượng năm xưa thế? La Nhận gợi ý. Em không cảm thấy việc này giống như một kiểu hiến tế vụ án mạng năm xưa hiến tế vụ án mạng năm xưa sao? Tái hiện lại một cách gần như cố chấp, ở trên bờ, dưới đáy biển, còn mấy thanh hung giản khác đang ở đâu? Nếu như bảy thanh lại tập trung lại với nhau thì sao? Mộc Đại bất giác rùng mình. Viêm Hồng Sa hỏi, móc phượng hoàng rồi cả gì đó, làm ăn kiểu gì không biết, sao lại để mặc chúng hoành hành thế? Hôm qua, vừa được Tào Nghiêm Hoa phổ cập về bảy thanh hung giản, Viêm Hồng Sa vẫn chưa nhớ rõ mấy cái tên líu lưỡi khó đọc kia. Là nhận đáp, chắc là bản lĩnh chưa đủ cao cường, nếu đủ mạnh thì đã sớm phong ấn được bảy thanh hung giản rồi. Mộc Đại vớt phát. Nhưng trong vụ việc trước, ít nhất nó có thi hành nguyệt túc, chặt chân mấy thủ phạm mà. Là nhận nhắc cô, đó là sau khi hung giản rời khỏi người. Lúc hung giản nhập vào người, em thấy móc phượng hoàng loan có tác dụng gì không? Mộc Đại lặng thinh. Nghĩ cũng phải, cảm giác móc phượng hoàng loan này có vẻ mềm rắn, mềm nắng, rắn buông. Khi hung giản còn trong người vật chủ thì chẳng thấy hành động gì. Đến khi hung giản rời đi nó mới chậm rễ thi hành lẽ phải. Bây giờ với con trai cũng vậy, chờ sau khi họ tách hung giản ra rồi mới trừng trị con trai, đem thiêu đem băm hay bỏ vạt dầu chiên, có ý nghĩa gì không? Là nhận khuyên Mộc Đại, cần phải nghĩ theo hướng tích cực, có thể hiện giờ hung giản rải rác khắp nơi, ngoài tầm kiểm soát của móc phượng hoàng loan. Đợi khi chúng ta gom từng thanh hung giản lại, nói không chừng quyền năng của móc phượng hoàng loan sẽ càng lúc càng mạnh. Tào Nghiêm Hoa đặt câu hỏi, vậy chúng ta đứng về phe móc phượng hoàng loan hả? Hắn càng nghĩ càng viển vông. Anh nói xem, chúng ta cực khổ trăm bề, có khi nào móc phượng hoàng loan sẽ thưởng cho chúng ta gì đó không? không biết chừng lại tặng chúng ta mỗi người một con phượng hoàng nhỏ. Đến lúc đó chúng ta dắt phượng hoàng đi trên phố, bọn gia cấu trúc cũng không bảnh vệ bằng chúng ta. Có tên đồ đệ như này đúng là mất mặt. Mộc Đại tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nào ngờ Tào Nghiêm Hoa lại bảo cô: "Tiểu sư phụ Mộc Đại, đến lúc đó em và Tiểu La mỗi người một con phượng hoàng, không chừng hai con phượng hoàng cũng yêu nhau đấy." "Vậy sao?" Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu vô cùng. Mộc Đại không câu mặt được nữa, tét miệng cười. Quả thật, nồi nào úp vung nấy, sư phụ đệ tử nhà này đúng là cặp đôi hoàn hảo. Lại nhận tạt nước lạnh vào cả hai. "Được rồi, có thể tặng cho mỗi người một con chó cỏ Trung Quốc đã là không tệ." Người nói vô ý, người nghe có lòng. 13.000 bỗng lấy lên ý tưởng. Gã nhớ trong bức tranh đầu tiên mình vẽ lúc ở Tiểu Thương Hà, ngoại trừ móc phượng hoàng loan phong ấn bảy thanh hung giản còn có một thứ không biết là chó hay sói. Đến nay vẫn chưa có manh mối lý giải, liệu nó có ý nghĩa gì? Mọi người kéo nhau rời khỏi làng Ngũ Châu, rút cả thuyền lẫn xe về ngôi làng gần đó. Đồ cần chuẩn bị rất nhiều, họ tuy tất bật nhưng vẫn thu xếp đâu ra đấy. Viêm Hồng Sa không ngồi xe lăn nữa, vịn lan can đi lại trên bon thuyền. "Tôi cũng có võ, không chừng vào thời khắc mấu chốt lại cần ra tay." Lai Nhận và 13.000 ở trên thuyền bàn bạc cách sử dụng lưới sắt, lưới xích. Đến khi đó không thể thả lưới, không thể thả lưới theo cách thủ công. Dù sao nhân lực có hạn, vẫn cần thiết bị tương tự ròng rọc hỗ trợ. Mộc Đại tập chèo thuyền trên biển, Tào Nghiêm Hoa ở bên cạnh hướng dẫn. "Sai rồi, sai rồi. Ôi tiểu sư phụ của tôi ơi, hai tay phải đồng thời dùng sức, quạt nước ra phía sau, quạt nước. Chèo như em, thuyền không di chuyển được đâu." Mộc Đại một khi chu ngoa cũng có thể khiến người ta tức xì khói. "Thuyền không di chuyển là do anh ngồi trên này, anh như cái neo nặng trịch vậy, thuyền làm sao di chuyển được. Đi đi, xuống đi." Tào Nghiêm Hoa tự ái, hậm hực bò dậy, phủi mông, nhảy lên thuyền đánh cá. Mà đúng thật, sau khi Tào Nghiêm Hoa rời đi, con thuyền bắt đầu di chuyển. 13.000 chứng kiến từ đầu đến cuối, dù sao cũng là anh em thiện lành với nhau, kiên định đứng về phía hắn. Tính cô chủ thế đấy, nói thì anh nói không lại được cô ta, đánh cũng thua nốt. Tào Nghiêm Hoa chua xót: "Tôi vốn đã không đánh lại được em ấy, giờ có thêm anh Tiểu La ở đây, 2-1, tôi có đường thắng sao? Càng đánh càng sưng phụ thôi." 13.000 hài giọng: "Anh có thể lên mạng bóc cô ấy mà." Không ngờ Tào Nghiêm Hoa cũng là người đồng đạo. "Ý chú là bóc phốt, hội bóc phốt trên Tiania ấy hả?" Giọng 13.000 lại hạ thêm 2 quãng. "Anh có tài khoản không?" "Không có, tôi cho anh mượn." Tào Nghiêm Hoa tỏ ý không cần. "Tôi cũng có." 13.000 truyền thụ kinh nghiệm cho hắn: "Đừng dùng tên thật, phải dùng biệt danh, cũng nhất thiết đừng nói cô ả là sư phụ anh, thay bằng cô giáo đi. Lúc miêu tả, nếu cô ta đẹp thì phải nói xấu, nếu gầy thì phải nói mập, cố gắng lẫn lộn đánh tráo thực tế." Tào Nghiêm Hoa cảm kích nhìn 13.000, chú em ba ba đúng là bạn chí cốt của hắn. Xóm làng lên đèn, hai chiếc thuyền đều đã thắp đèn, ánh sáng vàng vọt rải xuống mặt sóng gợn lăn tăn ở giữa. Mộc Đại đã chèo qua lại 10 mấy vòng, càng chèo càng quen, hai tay đều xu chèo mát mái. Cô nghiêng đầu chỉnh lên thuyền, hết bên này rồi đến bên kia. Lai Nhận và 13.000 đang điều chỉnh thời quay lưới. Tấm lưới xích trải rộng được thả chìm xuống nước. Mép dưới lưới có mấy chục cái móc câu nằm rải đều. Đến lúc đó, hai bên phải kéo đồng thời mới có thể chập hai đầu lưới lại thành một. Điều này có nghĩa Lai Nhận và 13.000 phải hành động thật nhanh dưới nước. Còn cô, ở trên mặt nước phải cầm chân con trai thật lâu. Lưới xích ống ánh nước phản chiếu sắc đèn, Lai Nhận đứng một bên lưới ngẫm nghĩ làm mẫu. 13.000 tựa vào lưới xích, không biết đang nói gì. Đầu bên kia, Viêm Hồng Sa đang ở trong buồng lái, chuẩn bị bữa tối. Chẳng qua là đem đồ mua sẵn, chia ra 5 phần, bày biện từng phần ngay ngắn. Mộc Đại nghe thấy cô nàng thê thế quát. Ôi, Tào Béo, đợi mọi người rồi cùng ăn. Cùng ăn. Mộc Đại không cảm thấy áp lực đáng sợ, thậm chí cô còn cho rằng mãi về sau, đến khi mình già nua, vẫn sẽ nhớ lại cảnh tượng này. Nhớ ánh đèn tối nay, nhớ con thuyền có người đàn ông mình thích, còn cả bạn bè và tên đệ tử đầy bụng oán trách. Mọi người đồng tâm hiệp lực làm một việc mà nói ra người bình thường chưa chắc đã tin. Nếu thật sự có được một con phượng hoàng thì tốt biết mấy, giống như bằng chứng cho việc cô đã từng tham dự vào những chuyện lạ lùng này. Cô từ từ chèo thuyền đến bên cạnh cầu thang thuyền đánh cá. La Nhận chìa tay cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền. La Nhận hỏi, hồi hộp không? Một chút. Nếu thuyền lật, em lập tức nhảy lên sợi dây thừng hoặc theo dây thừng lên thuyền, tuyệt đối không được xuống nước, cũng đừng liều mình. Nếu lần này chúng ta không thành công, ít nhất vẫn còn phương án an toàn khác. Phương án an toàn khác chính là ôm cây đợi thỏ, canh con trai lên bờ tắm trăng. Có điều, trải qua cuộc giao tranh 2 ngày nay, có thể con trai sẽ hết sức thận trọng, hoặc sẽ rất lâu nữa không lên bờ. Mộc Đại nghĩ ngợi rồi hỏi, rơi xuống nước thì sao? Rơi xuống nước anh sẽ không cứu em à? Biết ngay cô sẽ chiếu tướng anh mà, đương nhiên phải cứu rồi. Sao không cứu được chứ? Chủ yếu là dưới nước khá nguy hiểm. Nguy hiểm thì không cứu sao? Là Nhận trêu chọc. Không phải, nếu nguy hiểm, anh còn phải chờ cô bạn gái ở trên cứu mình nữa. Cái danh xưng bạn gái này nghe mới hay làm sao, còn hay hơn cả tên Mộc Đại. Vậy được, em liều chết cũng không rơi xuống nước. La Nhận bật cười, đang định nói gì đó thì điện thoại di động đổ chuông. Thần Côn gọi đến. Không phải chỗ Xính Đình xảy ra chuyện gì chứ? La Nhận lòng lạnh toát, nhanh chóng bắt máy. Giọng Thần Côn có vẻ phấn khởi. Của cải nhỏ, tôi tìm ra vấn đề mấu chốt rồi. Tôi hỏi cậu, kim mộc thủy hỏa thổ, bọn cậu tìm được hỏa chưa?